A. Tứ Hỷ đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó liền cảm thấy rất có đạo lý. Nàng điểm đầu nhỏ nói, trách không được bọn họ luôn trừng mắt ta, ta đi đến chỗ nào, bọn họ đều phải trừng mắt ta, nguyên lai là đầu óc không hảo xử a ai nha, ta sẽ không bị bọn họ lây bệnh đi. Manh manh trộm mà cười, vội vàng an ủi nàng, sẽ không, chỉ cần bất hòa bọn họ nói chuyện liền sẽ không, nhưng cái đó ngốc tử, ai muốn cùng bọn họ làm bằng hữu a? Hảo, hai ta đừng nói nữa, ta muốn học tập. Manh manh cầm lấy sách vở, nàng thiếu một tháng khóa, tuy rằng trong nhà có nàng mụ mụ, còn có Duệ Ca Nhi hỗ trợ phụ đạo công khóa, nhưng nàng vẫn là không dám thả lỏng. Rốt cuộc nàng cũng là khảo đến đệ nhất danh người, muốn bảo trì cái này thành tích, cũng không dễ dàng nha. Manh manh là cái thực sĩ diện người, không muốn người khác nhai nàng lưỡi can, nói nàng thành tích giảm xuống, kia cần thiết không thể nhẫn, cho nên là nàng liền phải nghiêm túc học tập. Manh manh lẳng lặng mà nhìn thư, ngẫu nhiên còn lấy ra bản nháp giấy tính toán lên, kia an an tính tính làm bài tiểu bộ dáng, cực kỳ giống Hong Kong điện ảnh vườn trường mỹ thiếu nữ. Phía bên ngoài cửa sổ quang, đánh vào nàng điềm tĩnh trên mặt, thế nhưng giống như thủy tinh như vậy thông thấu không rảnh. Nàng khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cong thành nhất tốt đẹp độ cùng, phảng phất một đóa yên tĩnh hoa nhi, chính lén lút nở rộ. Như vậy manh manh, lại như thế nào sẽ không nhận người đau đầu. Không riêng các bạn học thích nàng, ngay cả các khoa lao sư, cũng đều phi thường thích nàng. Các lao sư nói chuyện phiếm thời điểm, còn liên tiếp mà khen nàng tới. Tô lão sư ra khuê nữ, chính là cái kia kêu manh manh, thật là thông minh lanh lợi. Mấy ngày hôm trước ta bố trí một đạo đề mục có chút siêu cường, nhân ra cầm lấy bút tới liền sẽ làm, thật không biết Tô lão sư là như thế nào giáo, sao dạy ra tới như vậy thông minh khuê nữ. Toán học lao sư tán thưởng mà nói, cũng không phải là, ta còn nghe nói Tô lão sư ra đại nhi tử, năm nay thi đậu Bắc Kinh Đại học, đã đi Bắc Kinh đọc sách, kia chính là nhân dân đại học, phi thường ghê gớm. Một cái khác lao sư, cũng chia sẻ bắt quái. Trong văn phòng người đều sôi nổi gật đầu nói, đúng vậy, Tô lão sư sao, làm người không hâm mộ đều không được. Ai, các ngươi nghe nói sao? Một người tuổi trẻ nữ lao sư, đồng nhiên thần thần bí bí mà nói, ta nghe người ta nói, Tô lão sư công khóa giáo đến hảo, giáo dục cục muốn đề bạt nàng đương hiệu phó lạc. Thật sự, như vậy kính bạo tin tức, bọn họ cư nhiên không có nghe nói qua, tức khắc đều đem cái này nữ đồng sự cấp vây quanh, hướng nàng hỏi thăm lên. Cái này nữ lao sư liền nhấp miệng cười, ta cũng chỉ là nghe nói, còn không rõ ràng lắm có phải hay không thật sự, Tô lão sư không phải ở năm trước, mới để đi lên đương giáo khoa thất chủ nhiệm sao, này thăng chức thăng đến cũng quá nhanh. Bên cạnh một cái trung niên nữ lao sư, bắt tay đặt ở nàng trên vai nói, ngươi còn đừng hoài nghi, nhân ra Tô lão sư liền có này trình độ. Nàng không riêng ngữ văn giáo đến hảo, còn sẽ giảng tiếng Anh cùng tiếng Nhật, liền tỉnh đều bình nàng đương ưu tú lao sư. Đương nhiên đúng quy cách làm giáo khoa thất chủ nhiệm. Nàng ánh mắt ở lão sư giữa tuần tra, nói ra nói, cũng mang theo khác ý vị. Năm nay chúng ta trường học học lên suất có bao nhiêu cao, các ngươi lại không phải không biết, vượt qua một nửa học sinh, đều thi đậu trong huyện cùng thành phố trọng điểm. Này ở trước kia, nơi nào từng có. Chỉ bằng điểm này, để bạt nhân ra đương hiệu phó, kia cũng là hẳn là. Cái kia tuổi trẻ nữ lão sư, cũng ý thức được không tốt. Vội vàng bồi gương mặt tươi cười nói, ha, mạnh lao sư, ta lại chưa nói cái gì, nhân gia Tô lão sư có thật bản lĩnh, toàn giáo đều là rõ như ban ngày, không có người không phục. Thang Văn Kiệt nghe đến đây, nhịn không được mở miệng nói chuyện. Hắn đứng lên nói, vừa rồi mạnh lao sư nói đúng, đương lão sư nhất quan trọng, chính là giáo đệ tử tốt. Bọn học sinh thành tích lên đây, chúng ta làm lao sư, đãi ngộ cũng liền đề cao. Có rảnh vẫn là nhiều cân nhắc giao án, hồi trên chỗ ngồi ngồi xuống, muốn đi đi học đi đi học, không khóa nhiều nhìn xem giao án. Tăng Văn Kiệt nói mang theo gõ, hắn là mùng một dạy học tổ tổ trưởng, quản toàn bộ mùng một lao sư, đương nhiên không thể tùy ý bọn họ bố trí Tô lao sư. Nơi này có chút mới tới lao sư, còn không biết nhân ra Tô lão sư chi tiết. Tuy nói Tô Huyền hiện tại, còn kiêm sơ tam tốt nghiệp bàn ngữ văn lao sư, nhưng người ta thực tế chức vụ. Đã là giáo khoa thất chủ nhiệm, đây là bọn họ toàn giáo sở hữu lao sư lãnh đạo. Cũng không nghĩ, lãnh đạo là như vậy hảo nghị luận sao. Vạn nhất truyền tới nhân gia Tô lão sư lô thai, hắn cái này tiểu tổ trưởng cũng không có thể diện. Tăng Văn Kiệt năm đó cũng là tới cắm đội thanh niên trí thức, vẫn là ở Tô Huyền phía trước lại đây. Sau lại hắn hồi không được thành, dứt khoát liền ở bên này thành ra, cưới cũng là bọn họ thôn Đào Nguyên khuê nữ, xem như ở rể ở trong thôn. Hắn ở trong trường học đương lão sư, trong nhà bà nương, cũng ở Phùng gia nhà xưởng bên trong đương cái tiểu lãnh đạo, cả nhà mỗi năm còn có thể từ hợp tác xã bắt được chia hoa hồng. Mà hắn những cái đó trở về thành thanh niên trí thức đồng bạn, hiện tại rất nhiều đều đã nghỉ việc, liền hắn còn hảo hảo mà đương hắn lão sư, người một nhà quá đến mỹ tư tư, thật nên may mắn năm đó không có trở về thành A. Mỗi ngày tan học, Duệ Ca Nhi đều tự mình lại đây tiếp Manh Manh, bọn họ cao trùng, liền ở Manh Manh trường học mặt sau. Duệ Ca Nhi là bổn thôn người, không cần lưu tại trong trường học ăn cơm, vừa đến tan học hắn liền chạy tới, chờ ở bên ngoài trên hành lang. Manh Manh bên người nữ đồng học nhìn thấy, liền rất cực kỳ hâm mộ mà nói, Vũ Manh đồng học, ca ca ngươi lại tới đón ngươi, các ngươi hai anh em cảm tình thật tốt ta. Cái này nữ đồng học chớp mắt lấp lánh tình, trộm đi xem Duệ Ca Nhi, nàng đặc biệt hâm mộ Manh Manh có như vậy xoái ca ca. Bởi vì Manh Manh trong nhà huynh đệ quá nhiều, nữ đồng học phân biệt không được cái nào là thân sinh, cái nào không phải, đều cho rằng tất cả đều là Manh Manh nàng thân ca. Cái này nữ đồng học trong mắt nhìn Duệ Ca Nhi, trên mặt đều đỏ lên, nàng đi theo Manh Manh bên cạnh, còn đặc biệt khẩn trương mà lôi kéo góc áo, liêu một liêu tóc, dùng cực chậm tốc độ, đi qua Duệ Ca Nhi trước mặt. Chính là nàng phải thất vọng, bởi vì nhân ra Manh Manh ca ca, căn bản liền không thấy nàng, nhân ra trong mắt chỉ có Manh Manh. Nàng thực mất mát mà tránh ra, cách khá xa, còn có thể nghe thấy nhân ra Manh Manh ca ca nói, các ngươi lão sư lại dậy quá giờ. Ăn trước khối chocolate lót một chút, đừng nói lả. Manh Manh trong miệng hàm chứa kia khối chocolate, mơ hồ không rõ mà nói, Duệ ca ca, ta mãi mãi hôm nay nấu trái dừa gà cho ta ăn, ngươi muốn tới cùng nhau ăn sao? Không cần Duệ ca nhi thực tiếc hận mà cự tuyệt nói, chờ lát nữa ta cơm nước xong, còn muốn đi trên núi xem sư phụ ta. Nga, sư phụ ngươi gần nhất thế nào? Manh Manh thuận thế quan tâm nổi lên Lăng Hư Tử thân thể. Duệ ca nhi cười rộ lên nói, khá tốt, hắn khôi phục đến phi thường mau, vẫn luôn còn đang hỏi, là ai cứu hắn? Vậy ngươi chưa nói là ta làm đi? Manh Manh có chút kinh ngạc. Ta đương nhiên chưa nói. Bất quá hắn sư phụ, đại khái đã đoán được. Lăng Hư Tử như vậy thông minh, không phải hảo lừa gạt. Duệ ca nhi có khả năng làm, chính là không thừa nhận, dù sao hắn sư phụ lúc ấy còn hôn mê, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Liền tính hoài nghi Manh Manh, hắn cũng lấy không ra chứng cứ tới. Duệ ca nhi ở nhà ăn xong cơm trưa, hắn không có ngủ trưa thói quen, trực tiếp liền lên núi đi thăm hắn sư phụ. Nay hai tháng, Manh Manh ở nhà dưỡng bệnh, Lăng Hư Tử cũng ở dưỡng bệnh, hắn khôi phục đến đặc biệt hảo, không mấy ngày là có thể chính mình ăn cơm, chính mình tắm rửa, chính mình chiếu cố chính mình. Đương Manh Manh còn bị nhốt ở trong nhà, hắn cũng đã từ nhà họ Trương dọn đi ra ngoài. Về tới chân Long Quan, tới rồi gần nhất, lại biến trở về cái kia sẽ chạy, sẽ nhảy, còn sẽ phi Lăng Hư Tử. Duệ ca nhi vừa thấy mặt liền hỏi hắn, sư phụ, ngươi hôm nay cảm giác hảo chút sao? Lăng Hư Tử ngồi xếp bằng ở đoạn trên giường, hắn đắc ý rào rạt mà nói, khá hơn nhiều, ta sớm cùng ngươi nói không cần lo lắng, ngươi nhọc lòng bản thân là được. Hôm nay buổi sáng ta luyện một lần tâm pháp, phát hiện so trước kia còn tinh tiến rất nhiều. Duệ ca nhi ngầm bĩu môi, chọn mi nói, sư phụ à, ngươi nếu lợi hại như vậy, vì sao còn bị người thương thành như vậy? Ngươi còn không có nói cho ta, mấy năm nay ngươi đều làm gì đi? Ngươi có biết hay không ta thực lo lắng ngươi? Chương 235 chương 235 Lăng Hư Tử tươi cười dừng lại, hắn ánh mắt sâu kín mà nhìn về phía phương xa, đột nhiên thở dài một tiếng nói, sư môn bất hạnh, ta lần này đi Thái Lan. Mới biết được ta kêu bất hiếu sư đệ, cư nhiên ở Đông Nam Á thành Độc Vương. Độc Vương. Duệ ca nhi hiển nhiên hiểu lầm, hắn suy đoán nói, sư phụ, có phải hay không buôn lậu ma túy à? Lăng Hư Tử lắc đầu nói, không phải, Đông Nam Á có rất nhiều hàng đầu sư, Độc Vương ý tứ, chính là hàng đầu sư bên trong lợi hại nhất cái kia. Hắn không riêng cho người ta hạ hàng đầu, hắn còn đem trẻ con sống sờ sờ làm thành tiểu quỷ, làm hết táng tận thiên lương chuyện này. Hắn mắt nhìn Duệ ca nhi nói, ngươi sư tổ nếu là còn sống, phỏng chừng có thể bị tức chết hồi thứ hai. Trong môn phái chuyện này, Duệ ca nhi đại khái đều có nghe nói qua, hắn quan tâm hỏi, sư phụ, vậy ngươi có phải hay không bị hắn thương tổn nha? Không Lăng Hư Tử trên mặt, nhanh chóng mà hiện lên một tia khói mù, hắn thanh âm cũng chuyển vì trầm thấp, ta tới rồi Thái Lan về sau, cũng không có tùy tiện ra tay, mà là nhiều mặt đi tìm hiểu, biết rõ ràng hắn thế lực, cuối cùng đem hắn cùng hắn thủ hạ những cái đó nghiệp chướng, đều cấp thanh trừ sạch sẽ. Nhìn ra được tới, sự tình trải qua nhất định là nguy hiểm thật mạnh, cứ việc Lăng Hư Tử nói được nhẹ nhàng, nhưng hắn kia trong mắt tăng thương, không thể gạt được Duệ Ca Nhi. Duệ Ca Nhi như suy tư gì mà nói, trách không được ngươi đi lâu như vậy đâu, nói vậy độc vương hắn rất lợi hại đi, sư phụ, ngươi thật không dễ dàng. Lăng Hư Tử cũng thừa nhận, là không dễ dàng, cuối cùng ta còn là đem bọn họ đều tiêu diệt, chính là lẩu tính rất một cái, mới đưa đến ta bị người ám toán. Duệ Ca Nhi vội vàng truy vấn, là ai? Lăng Hư Tử thở dài nói, là ta sư đệ hắn nữ nhi, ta sư điệt nữ nhi, bất quá nàng cũng không nhận. Cũng thế, ta giết nàng cha, nhân ra là nên hận ta. Hắn thanh lý môn hộ thời điểm, cái này sư điệt nữ nhi cũng không ở Thái Lan, chờ hắn đi Hồng Kông thấy lão bằng hữu, đối phương kế hoạch ra một tay trò hay, liền chờ hắn thượng câu đầu. Ngày đó hắn vốn dĩ tính toán cấp Duệ Ca Nhi mua cái lễ vật, liền tìm đến một nhà kim biểu hành, không nghĩ tới mới vừa đi đến ngoài cửa, liền gặp gỡ cướp bóc. Một cái hơn 40 tuổi nữ nhân bị người bắt cóc ở, lúc ấy hiện trường cũng chỉ có hắn có thể cứu người, hắn có thể không cứu sao. Lăng Hư Tử liền ra tay, đem bọn cướp đánh chạy, cứu kia nữ, đối phương muốn cảm tạ hắn, hắn cũng không có nghĩ nhiều, còn cùng nhân ra đi ra ngoài ăn cơm, này ăn một lần, liền ăn ra hỏa tới. Hắn nhớ lại lúc ấy nàng nói qua nói, tiền bối, ngươi ở Trung Quốc như vậy nhiều năm, vì cái gì sắp đến già rồi, lại chạy đến Hồng Kông tới. Hiện tại ngẫm lại, nhân ra căn bản chính là có bị mà đến. Cũng trách hắn không có điều tra rõ ràng, cái này sư điệt nữ nhi, căn bản lớn lên cùng hắn sư đệ một chút không giống, hắn lúc ấy cũng không có nhận ra tới, còn ăn nhân ra mở tiệc chiêu đãi, khả năng những cái đó đồ ăn, liền có nàng hạ cổ độc. Sư phụ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Duệ Ca Nhi xem hắn nửa ngày không nói lời nào, nhịn không được ở trước mặt hắn phất phất tay. Hắn thúc giục nói, ngươi còn không có nói cho ta, sư thúc hắn nữ nhi là như thế nào ám toán ngươi. Lăng Hư Tử mặt già đỏ lên, hắn hành tẩu giang hồ hơn phân nửa đời, cư nhiên ở cống ngầm phiên thuyền, thật là ném người từng trải mặt, cũng ngượng ngùng ở Duệ Ca Nhi trước mặt nhắc tới. Hắn tránh đi cái này đề tài, rời đi Duệ Ca Nhi lực chú ý nói, ta trên người cổ độc đã bị giết chết, loại này cổ thực bá đạo, tử cổ đã chết, mẫu cổ cũng sẽ phản phệ, nàng hẳn là mất mạng. Nay cọc lạn chuyện này, đến ta nơi này cuối cùng chấm dứt, về sau à, bổn phái không còn có phản đồ. Duệ Ca Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, sư phụ, ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi, ta liền sợ cái kia yêu nữ lại đến hại ngươi. Lăng Hư Tử nỗ lực mà vãn tôn nói, ngươi nhọc lòng qua, ta đó là không có chuẩn bị, mới có thể chúng nhân ra ám toán. Ta nếu là có phòng bị, 10 cái nàng, cũng không gây thương tổn ta. Duệ Ca Nhi cũng không như thế nào tin tưởng, kia nằm ở trên giường nửa chết nửa sống nhân nhi, hắn nhưng nhớ rõ rành mạch đâu. Lăng Hư Tử tựa hồ xem thấu hắn tiểu tâm tư, ảo não mà nói, ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi đều làm gì đi. Duệ Ca Nhi liền cười tủm tỉm mà giảng, sư phụ, ta mỗi ngày đều nhớ rõ luyện công, ta không riêng luyện tâm pháp, ta còn luyện võ công, gần nhất đã có thể cảm giác được ý, làm ta đối phó 10 cái 8 cái người. Phỏng chừng đều không có vấn đề. Hừ, 10 cái 8 cái. Lăng Hư Tử rất có chút khinh thường, hắn khinh thường mà nói, ngươi yêu cầu liền như vậy thấp. Xem ra ta không ở, ngươi chậm trễ, chờ vi sư hảo hảo cho ngươi mài rũa mài rũa. Duệ Ca Nhi cũng không tiếp hắn cha, hắn tiếp tục giảng, ta còn cầm trong quan tiền nhan đèn, cho chúng ta thôn Nhi kiến một khu nhà cao trung, đã đem tiền tiêu đến không sai biệt lắm. Lăng Hư Tử vây vây tay, thực không thèm để ý mà nói, kia không có việc gì, đều là tiền trinh, ta lúc này rửa sạch môn hộ, đem tổ sư ra vứt đồ vật đều lấy về tới, còn cả vốn lẫn lời. Chờ ngày nào đó có rảnh, ta khiến cho người từ Hồng Kông cho ta phát lại đây, tiểu tử thúi, thật là tiện nghi ngươi. Lời này Duệ Ca Nhi nhưng không nhận, hắn nhết lên cằm, nói được khả đắc ý, sư phụ, kia sao là tiện nghi ta đâu. Ta chính là Linh Bảo Phái đệ tứ 10 quyền trưởng môn. Vài thứ kia, vốn dĩ chính là muốn truyền cho ta. Không có ta, ngươi sinh bệnh, liền cái chiếu cấu ngươi người đều không có. Tiểu tử thúi, nói ngươi béo, ngươi còn xuyên thượng. Lăng hư tử cười mắng hắn, hắn vươn tay muốn đi đánh Duệ ca nhi, không nghĩ tới cư nhiên bị hắn linh hoạt mà né tránh. Lăng hư tử nhìn thất bại tay, nhướng mày nói, ai u, võ công có tiến bộ sao? Đi, cùng vi sư đến sau núi đi, vi sư muốn kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Vẫn là chờ đến buổi chiều đi. Duệ ca nhi cũng không có nhích người, hắn giải thích nói, sư phụ, ta chờ lát nữa còn muốn đi đi học, ngươi muốn không có gì chuyện này, ta liền đi về trước. Chấm đã, vi sư cùng ngươi cùng đi. Lăng hư tử từ trên sạp xuống dưới, một bên xuyên giày một bên nói, ngươi kia trường học hoa ta như vậy nhiều tiền, ta phải chính mắt đi nhìn một cái, xem ngươi tiểu tử này có hay không lãng phí tiền của ta. Duệ ca nhi thực bất nhã mà mắt trợn trắng nhi, bày ra một bộ vô lại hình dáng nói, đi bái, ta còn sợ ngươi xem không thành. Hắn nhìn qua thực ra, kỳ thật là ở đầu hắn sư phụ bật cười đâu. Lăng hư tử cũng minh bạch điểm này, cho nên trong miệng hắn cười mắng hắn, lại trước sau không bỏ được đánh, tốt như vậy đồ đệ, vạn nhất nếu là đánh hỏng rồi, về sau ai tới quản hắn. Hắn đi theo Duệ ca nhi đồng loạt xuống núi, buổi trưa đã qua đi, thôn trang lại náo nhiệt lên, đặc biệt là đi thông trường học con đường kia, rộn ràng nhốn nháo, đều là vội vàng đi đi học học sinh. Này đó học sinh, đại đa số đều không có gặp qua Lăng hư tử, cũng không biết hắn là trên núi Chân Long quan chủ, hơn nữa vẫn là cái này trường học chủ yếu quên tư người. Bọn họ tò mò mà nhìn cái này kỳ quái đạo sĩ, đặc biệt là ở nhìn đến hắn cùng Duệ ca nhi đi cùng một chỗ. Ú hắc, kia không phải các ngươi bàn Trương Tư Duệ sao? Hắn như thế nào cùng cái đạo sĩ xen lẫn trong một khối? Trong đám người, có kia nhận thức Duệ ca nhi người, liền hướng bên người đồng học nói thầm lên. Cái kia đồng học đi tới tìm hiểu nói, Tư Duệ, vị này chính là ai nha? Duệ ca nhi thực bình tĩnh mà giới thiệu, là sư phụ ta, chúng ta trường học chủ tịch. T. Những cái đó nghe thế câu nói người, tất cả đều đảo chịu một ngụm khí lạnh. Ta thích cái ngoan ngoãn, nguyên lai cái này lao đạo sĩ, cư nhiên chính là bọn họ trong trường học, trong truyền thuyết vị kia quên tư người A, đều đã khai giảng tiểu một năm, hắn còn chưa từng có xuất hiện quá, chỉ treo cái chủ tịch tên tuổi, nói như vậy, hắn chính là Lăng hư tử. Vị đồng học này thực biết làm việc, hắn lập tức liền gật đầu vấn an nói, chủ tịch hảo, các ngươi đây là muốn đi đâu nhi A. Lăng hư tử cười đến thực hòa ái, hắn vô về dâu dài nói, đi tìm các ngươi hiệu trưởng. Các ngươi mau trở về đi học đi, ta chính mình đi là được. Cứ việc hắn nói như vậy, Duệ ca nhi vẫn là kiên trì đem hắn đưa đến phòng hiệu trưởng, mới chính mình chạy tới đi học. Đi theo phía sau bọn họ những cái đó học sinh, ở tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ đi vào phòng hiệu trưởng về sau, trở về liền ở lớp truyền bá khai. Ai hư huy, cái kia trong truyền thuyết đại thiện nhân, bọn họ trường học chủ tịch, rốt cuộc xuất hiện lạc. Thật sự sao? Ta nghe nói chúng ta trường học, là một cái thế ngoại cao nhân kiến, hoa rất nhiều tiền. Cũng không phải là, chủ tịch hắn là cái đạo sĩ, chồng dâu lưu đến lao dài quá. Ban đầu nói chuyện cái kia nam đồng học, ở chính mình trước ngực khoa tay múa chân, ý bảo chủ tịch chồng dâu có như vậy trường. Sau đó hắn nói, truyền thuyết quả nhiên không có lửa chúng ta, thật là một vị thế ngoại cao nhân đâu, ta nhìn giống thần tiên dường như. Bên cạnh đồng học cũng gật đầu, bọn họ tán thưởng mà nói, chúng ta ở trường học đọc sách. Học phí so bên ngoài những cái đó cao trung tiện nghi nhiều, nhà ăn thức ăn cũng thực tiện nghi, bọn họ thôn này người, còn có thể miễn phí tiến vào đọc, chủ tịch hắn thật là đại thiện nhân nột. Đúng vậy, còn có học đồng đâu, chúng ta hảo hảo học, học kỳ sau ta nhất định phải lấy học đồng. Cái kia nam đồng học nói được phá lệ dốc lòng. Duệ ca nhi lúc trước muốn kiến này sở cao trung, khó khăn đặc biệt đại, phê duyệt cũng phi thường khó khăn, giáo dục cục căn bản liền phê không xuống dưới. Đi công lập đó là không có khả năng. Cuối cùng tìm vô số loại quan hệ, cầu ra ra cáo nãi nãi, mới rốt cuộc bắt được một cái dân làm bình thường cao trung giấy phép, cuối cùng là đem trường học xây lên tới. Cũng bởi vậy, Đào Nguyên cao trung trừ bỏ có hiệu trưởng bên ngoài, còn có giáo đồng sẽ. Giáo đồng có Lăng hư tử, còn có thôn Đào Nguyên hợp tác xã, cùng với trong thôn những cái đó lớn nhỏ nhà xưởng đầu nhi, tỉ như Phùng lao đầu cùng Trương lao đầu, chính là trong đó hai gã giáo đồng. Nay trường học là toàn thôn người tiêu tiền xây lên tới, đương nhiên tốt nhất phúc lợi, muốn để lại cho trong thôn hoa hoa. Bọn họ ở chỗ này đi học không cần tiêu tiền, ăn cơm dừng chân cũng không cần tiền. Nếu là thành tích hảo, mỗi cái học kỳ còn có các loại học đồng có thể lấy, trừ bỏ giáo đồng sẽ đặc biệt học đồng, còn có các gia nhà xưởng tài trợ học đồng. Bởi vì học đồng phi thường phong phú, còn ngoại ý muốn hấp dẫn tới không ít ưu tú học sinh, bọn họ muốn niệm cao trung, trong nhà không có tiền, chỉ có Đào Nguyên cao trung nguyện ý tiếp thu bọn họ, còn cấp giảm miễn rất nhiều phí dụng, xem như hai tương vui mừng kết quả. Lăng Hư Tử từ phòng hiệu trưởng đi ra, trên mặt bộ dáng nhi rất vừa lòng. Không nghĩ tới cái kia tiểu tử thúi, vô thanh vô tức mà liền làm ra lớn như vậy sự kiện nhi, thật không hổ là hắn Lăng Hư Tử đồ đệ, quả nhiên có hắn cái này sư phụ phong phạm. Chờ đến Duệ Ca Nhi tan học đi tìm hắn, hắn liền rất hòa ái dễ gần mà nói, tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, trường học làm được ra dáng ra hình, cuối cùng không có đem tiền của ta ném trong nước. Duệ Ca Nhi cái này đứa bé lanh lợi, hắn nhân cơ hội nói, sư phụ, nếu ngươi như vậy vừa lòng, kia chúng ta, có phải hay không lại làm một khu nhà đại học nha? Cái gì, ngươi còn muốn làm đại học? Lăng Hư Tử cũng bị hắn dọa tới rồi, hắn trừng mắt nhìn chăm chú cái này đồ đệ, giống lần đầu tiên nhận thức hắn. Ngươi sao như vậy có thể lăn lộn đâu? Đại học là ngươi muốn làm, là có thể làm nha. Ngươi đừng quá lòng tham. Đối với làm đại học, Lăng Hư Tử vẫn là rất có chút kiến thức, cũng không phải dễ dàng như vậy. Duệ Ca Nhi thực vô tội mà phản bác, sư phụ, ta này nơi nào là vì ta chính mình? Ta là vì ngươi nha. Vì ta? Nói như thế nào? Lăng Hư Tử thực hồ nghi mà nhìn chằm chằm hắn, hắn đảo muốn nghe tiểu tử này, có thể cho hắn bẻ xả ra cái gì lý do tới. Duệ Ca Nhi liền nói, ta sang năm cao nhị, năm sau cao tam. Lại quá 2 năm, ta nên đi thi đại học, đến lúc đó ta khảo đi ra bên ngoài, tỉ như Bắc Kinh Á Thượng Hải gì đó, ngươi không phải thời gian rất lâu không thấy được ta sao? Ngươi liền sẽ không tưởng ta. Ngươi đừng quên, ngươi còn muốn dạy ta công phu đâu. Hắn nhìn trộm xem hắn sư phụ, ai thanh thở dài nói, ta đến nơi khác đi học. Võ công, đó là khẳng định luyện không thành, đến lúc đó ta lại tìm cái bên ngoài công tác, này Linh Bảo phái nha, cũng không biết làm ai kế thừa đi. Nói đến nơi này, hắn lại cợt nhả lên, bất quá sư phụ ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không mặc kệ ngươi, chờ ngươi già rồi, ta liền đem ngươi tiếp nhận đi dưỡng lão, hảo hảo hiếu kính ngươi lúc tuổi già. Lăng Hư Tử hô hấp cứng lại, vấn đề này hắn nhưng thật ra không có cẩn thận suy xét quá, hiện tại nghĩ đến. Thật đúng là bị cái này tiểu tử thúi, bắt chẹt mạch máu. Nếu Duệ Ca Nhi thật sự muốn đi bên ngoài đọc sách, hắn Lăng Hư Tử rốt cuộc là đi theo, vẫn là không đi theo đâu. Đi theo đi, hắn lại không thói quen ở tại trong thành, nơi đó người đến người đi, ở cả người khó chịu. Không đi thôi, hắn này êm đẹp đồ đệ, liền tính bạch thu, mấy năm không luyện công, tái hảo đấy cũng phế lạc, còn có thể trông cậy vào hắn làm gì. Cái này Lăng Hư Tử nhíu chặt mày. Hắn tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Lăng Hư Tử thực hoài nghi mà nói, ngươi liền như vậy tưởng kiến đại học. Ta còn không biết tiểu tử ngươi chỗ nào là vì ta a? Ngươi đây là vì manh manh đi. Hắn làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Nga, ngươi năm nay cao 1, nhân gia năm nay đọc mùng 1. Chờ ngươi đi vào đại học, nhân gia nữ hoa hoa cũng nên thượng cao trung, vừa vặn là nhị bắt tuổi tác, một đóa hoa nhi. Tiểu tử ngươi không ở bên người, chỉ sợ này đóa hoa nhi, liền phải bị người khác trích đi lạc. Duệ Ca Nhi, ta nói có đúng hay không? Hắn ánh mắt chế nhạo, cho rằng Duệ Ca Nhi sẽ hổ thẹn, không nghĩ tới Duệ Ca Nhi ra mặt quá hậu, trực tiếp liền thừa nhận. Sư phụ ngươi nói quá đúng, ta nào không biết xấu hổ phản bác a. Hắn ra mặt liền hồng đều không có hồng, còn thổi phồng đi lên, ngươi là đại thiện nhân, lại kiến một tòa đại học, làm ngươi đảm đương chủ tịch. Ngươi nghe một chút, đại học chủ tịch, nghe đi lên không thể so cao trung chủ tịch uy phong A. Mỗi người đều phải nói ngươi là cái này. Duệ Ca Nhi so đo ngón tay cái, liền phải đem hắn sư phụ thổi phồng trời cao. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nha. Hắn dùng khỏe mắt dư quang nhìn Duệ Ca Nhi, qua hảo sau một lúc lâu, mới rốt cuộc gật đầu. Nếu ngươi nói như vậy, kia vi sư thật đúng là đến cho ngươi kiến một khu nhà đại học, làm cho ngươi tiểu tử này phao đến tức phụ nhi. Ngươi nhưng cho ta sớm một chút nhi kết hôn, sớm một chút sinh ra cái đồ tôn cho ta ôm, đừng chờ đến ta lão đến không động đậy nổi, tưởng giáo đồ tôn võ công, cũng giáo không thành, có nghe thấy không? Duệ Ca Nhi giảo hoạt mà nói, sư phụ, ta cũng tưởng à, hai ta một khối nỗ lực bái, ngươi phụ trách kiến trường học, ta tranh thủ sớm một chút nhi cưới đến tức phụ nhi, làm ngươi cũng sớm ngày bế lên đồ tôn. Lăng hư tử ấn bờ vai của hắn nói, liền nói như vậy định rồi, tiểu tử ngươi hiện tại cùng ta lên núi, ta phải hảo hảo mà kiểm nghiệm công phu của ngươi. Duệ ca nhi liền đi theo hắn sư phụ đi đến Long Lĩnh, hắn ở đàng kia đánh mấy bộ quyền, đem hắn mấy năm nay công phu đều cấp triển lãm ra tới. Ân, giống nhau, lơ lỏng bình thường, xem ra không cá nhân nhìn chằm chằm ngươi, chính là không được. Lăng hư tử vây quanh hắn, nói được đặc biệt ghét bỏ. Hắn híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, châm chước nói, ngươi từ ngày mai bắt đầu, đều đến ta nơi này tới, ta mỗi ngày cho ngươi phao thuốc tắm, lại đem tầng thứ tư tâm pháp dạy cho ngươi. Hắn ngoài miệng nói được bắt bẻ, kỳ thật trong lòng đã sớm vừa lòng thật sự nột. Tưởng hắn năm đó, còn giống Duệ ca nhi lớn như vậy thời điểm, tâm pháp cũng mới luyện đến tầng thứ hai, còn không có nhân ra Duệ ca nhi luyện được hảo, tức giận đến hắn kia sư phụ, luôn nói hắn vụng về như lợn. Nhưng là cuối cùng thế nào đâu? Hắn cái này vụng về như lợn đại đồ đệ, nhưng thật ra kế thừa sư môn. Mà hắn cái kia thông minh lanh lợi sư đệ, lại trộm sư phụ đồ vật, chạy đến Đông Nam Á, cuối cùng còn vào tà đạo, đương độc vương, sinh sôi đem sư phụ tức chết rồi, thật là tạo hóa trêu người nột. Lăng hư tử quyết định muốn kiến đại học, kia hành động lên là tương đương mau, đầu tiên tiền muốn tới vị. Cái này nhưng thật ra đơn giản, bọn họ linh bảo phái, từ tổ sư ra kia đồng lứa khởi, đã tồn tại 1600 nhiều năm, đều không có đoạn quá truyền thừa, từ trước đến nay ai ở thịnh thế tích tụ, loạn thế chung tránh né, chưa bao giờ tham dự phân tranh, bởi vậy trăm ngàn năm tới, tích lũy tuyệt bút tài phú. Liên hắn cái này trưởng môn nhân, đều không nhớ rõ rốt cuộc có bao nhiêu, lần trước hắn mang theo Duệ ca nhi hồi núi Trung Nam, cũng bất quá chính là thu thập một bộ phận nhỏ ra tới, còn có rất nhiều tài bảo, giấu ở núi sâu bên trong, không có đi lấy đâu. Sư phụ, muốn ta bồi ngươi trở về lấy sao? Duệ ca nhi toàn bộ ngâm mình ở thao tám, vẫn không nhúc nhích hỏi hắn sư phụ. Lăng hư tử lắc đầu cự tuyệt, không cần, ta làm Hồng Kông bên kia cho ta hối tiền, ngươi sư thúc cướp đoạt hơn phân nửa đời, kết quả là lại tiện nghi ta, cũng thế, ta liền dùng hắn tiền làm tốt hơn chuyện này, cũng coi như cho hắn tích tâm đức. Lăng hư tử muốn kiến đại học chuyện này, một khi truyền khai, lập tức liền ở thôn đảo Nguyên Khơi dậy hoành động. Đại sự kiện, đại sự kiện. Lớp bên trong có người kêu, chúng ta trường học chủ tịch, chuẩn bị muốn kiến đại học. Thật sự, các bạn học đều sợ ngây người, sôi nổi vây qua đi hỏi thăm, kia trường học kiến ở đâu. Tin tức này Linh Thông Nam đồng học nói, còn có thể tại chỗ nào, liền ở thôn đảo Nguyên Bái. Thôn đảo Nguyên. Các bạn học càng thêm kinh ngạc. Có một cái đồng học đương trường nói thầm lên, nơi này bất quá chính là một cái thôn nhỏ, nơi nào kiến đến lên đại học. Đại học không đều là kiến ở trong thành thị sao. Sơn xó xỉnh bên trong kiến cái đại học, ai muốn tới đọc A. Nam đồng học bắt tay một con nói, ta đây cũng không biết, dù sao mọi người đều đang nói, chủ tịch muốn kiến đại học, khẳng định là thật sự không sai. Bất quá sao hắn vui dạo dược mà nói, ta nhưng thật ra rất tưởng khảo đến thôn đảo Nguyên đại học. Về sau lưu tại trong thôn đi làm. Ta dượng chỉ đọc đến trung chuyên, nhân gia liền có thể ở nước khoáng xưởng đường phân xưởng chủ nhiệm, một tháng tiền lương liền có 1.000 nhiều, so với chúng ta cả nhà một năm thu vào đều nhiều đâu. Hắn rất có chí khí mà giảng, ta tốt nghiệp, cũng phải đi làm cái này. Đối với chuyện này nhi, trong thôn người, từ thôn ủy hội đến mỗi một cái thôn dân, tất cả đều cử hai tay hai chân tới tán thành. Từ nhà họ Phùng ra cái sinh viên, các thôn dân lúc này mới ý thức được học tập tầm quan trọng. Trước kia trong nhà hoa không đọc sách, còn có thể đi làm hộ cá thể, đương cái lao bản gì đó. Hiện tại không đọc sách, ra tới về sau, chỉ có thể trở lại trong thôn, không còn có trước kia như vậy tốt cơ hội. Hoa hoa nhóm không có đường ra, chỉ có thể đi đọc sách. Đọc nhiều thư, người cũng trở nên thông minh hiểu chuyện nhi, tính toán đều so người khác tính đến rõ ràng. Này đó chỗ tốt, đều là thật thật tại tại thấy được, hoàn toàn xoay chuyển các thôn dân ý tưởng. Bọn họ hiện tại, đều thực nguyện ý làm hoa hoa đi đọc sách. Đây là chuyện tốt nhi a, trong thôn kiến cái đại học, về sau chúng ta hoa hoa, liền đều là sinh viên lạc. Lao đạo trưởng, có phải hay không chúng ta hoa hoa cũng miễn phí nha? Các thôn dân nói được cao hứng phân chấn, vội vàng hướng Lăng hư tử hỏi thăm lên. Lăng hư tử rũ mắt nói, vào đại học muốn khảo thí, khảo qua tự nhiên miễn phí. Khảo bất quá, vậy không có cách nào, chúng ta vẫn là tới nói như thế nào kiến đi. Trương Quang Minh lập tức liền tố khổ nói, chỉ sợ có chút khó, lần trước kiến cái cao trùng, còn yêu cầu tra cáo nãi nãi. Quản được bộ môn, đều phải làm khó dễ chúng ta một chút. Lại kiến cái đại học, nào có dễ dàng như vậy nha. Không dễ dàng cũng muốn kiến, hết thảy đều là vì hoa hoa. Phùng Lích Dân suy nghĩ cặn kẽ mà nói. Hắn nhìn mọi người, các ngươi tưởng à, chúng ta trong thôn như vậy nhiều nhà xưởng, yêu cầu nhân tài, đều phải từ bên ngoài tìm, tiền đều cho người khác bạch bạch kiếm đi rồi, nhà mình hoa lại kiếm không, như vậy cục diện nên thay đổi. Hắn cấp các thôn dân phân tích nói, kiến hảo đại học về sau, không riêng chúng ta thôn hoa có thể thượng, bên ngoài những cái đó hoa cũng muốn tới thượng, chờ bọn họ đều tốt nghiệp, nói không chừng liền có người, nguyện ý lưu tại chúng ta thôn nhi. Liền tính bọn họ không chịu lưu lại, cũng không có quan hệ. Ở trong thôn đãi quá mấy năm, luôn có chút hương khói tình không phải. Về sau bọn họ đi lên xã hội, đây đều là nhân mạch. Chúng ta thôn nhi có người đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài cũng là cái dựa vào. Các ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Phía dưới thôn dân vô đuổi nói, đúng rồi thôn trưởng, ta sao không thể tưởng được này một tầng đâu? Nguyên lai còn có loại này chỗ tốt nha. Phùng Lích Dân cười ha hả mà sửa đúng hắn, kêu ta bí thư chi bộ, ta hiện tại không phải thôn trưởng lạc, Quang Minh mới là thôn trưởng. Năm nay bắt đầu, trong thôn lãnh đạo gánh hát nhóm đều điều chỉnh, trước kia là thôn trưởng độc tài toàn thôn lớn nhỏ chuyện này, hiện tại một hai phải hơn nữa cái thôn bí thư chi bộ, quyền lợi còn so thôn trưởng lớn hơn nữa. Bất quá này đối với thôn Đào Nguyên tới nói, cũng không có gì ảnh hưởng, bọn họ đẩy Phùng Lích Dân đi lên. Dư lại thôn trưởng cũng không có tiện nghi người khác, làm Trương Quang Minh trên đỉnh đi đương. Dù sao đổi lấy đổi đi, vẫn là trước kia đám người kia, một chút biến hóa cũng không có. Nga, thôn bí thư chi bộ, tên này kêu đến thật biến ưu, Ích Dân à, kia chúng ta nhanh đưa cái này trường học xây lên đến đây đi. Toàn thôn người đều chưa từng có mà đoàn kết, nghĩ mặc kệ như thế nào, đều phải đem trường đại học này cho nó xây lên tới, bọn họ làm mỹ mỹ tính toán. Lại ở ngay lúc này, truyền đến một kiện sốt ruột chuyện này. Chương 236. Mấy ngày nay, có thôn dân đi trong thị trấn thăm người thân, trở về liền nói khai miệng. Nhà ta thân thích nói cho ta, chúng ta trấn Long Lĩnh muốn triển lạc, trước kia công xã cũng đến khu, dư lại những cái đó thôn, bao gồm chúng ta thôn nhi, đều phải cùng cách vách công xã hợp ở bên nhau, gọi là gì, trấn Thạch Mã, đối, chính là trấn Thạch Mã. Muốn cùng bọn họ trấn Thạch Mã hợp ở bên nhau. Thiệt hay giả? Ngươi đây là đánh chỗ nào nghe nói? Ta sao không biết đâu? Các thôn dân đều khiếp sợ hỏng rồi, không phải thực tin tưởng bộ dáng. Thôn này dân lời thề son sắt mà nói, so thật kim còn muốn thật, trong thị trấn mỗi người đều chuyển khắp, liền chúng ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Trên mặt hắn biểu tình chuyển vì tức giận, cắn răng nói, ngươi biết bọn họ vì sao gạt chúng ta sao? Vương Bát Đản! Nguyên lai bọn họ là tính toán xác nhập về sau, đem chúng ta trong thôn những cái đó nhà xưởng, đều rời đến trấn Thạch Mã đi, nói là về sau muốn kiến khai phá khu, làm nhà xưởng đều rời đến bên kia đi. Các thôn dân đều nổ tung nổi, khí rào rạt mà nói, này thật quá đáng đi, nhà máy là chúng ta thôn nhi, khác không nói, liền nói những cái đó nguyên vật liệu hảo, không có hải sản không có rau dại, bọn họ chẳng lẽ còn muốn từ chúng ta trong thôn vận qua đi tái sản xuất. Này không nói nhảm sao? Cái kia thôn dân đau mắng, chính là hắn sao nói nhảm, không biết cái nào quy tôn tử nghĩ ra được, cũng thai âm tổn hại. Hắn rất có tâm cơ mà phân tích nói, các ngươi tưởng à, chúng ta ở trong thôn làm tốt lắm tốt, về sau liền đều phải đi cấp trấn Thạch Mã làm công, hợp tác xã còn có thể hay không cấp chia hoa hồng, vậy khó mà nói. Các thôn dân đều tức điên, sôi nổi đau mắng nổi lên cái kia đáng chết trấn Thạch Mã. Khi bọn hắn không biết hoa, Trấn Thạch Mã chính là trước kia Thạch Mã công xã, toàn bộ thị trấn tựa như ngựa chết giống nhau, tử khí trầm trầm, chỗ đó người lười đến muốn mệnh, người khác đều quá thượng hảo nhật tử, liền bọn họ còn nghèo đến muốn chết, chờ ăn quốc gia cứu tế lương mới có thể mạng sống. Như vậy phá trấn, bằng gì muốn cho bọn họ cũng qua đi nha, còn đoạt bọn họ xí nghiệp. Các thôn dân càng truyền càng thái quá, đều nói được có cái mũi có mắt, liền có người tới tìm Phùng Lích Dân nói. Bí thư chi bộ, ngươi sao còn không ra đi hỏi thăm đâu, vạn nhất nếu là đem chúng ta hoa tới rồi trấn Thạch Mã, kia chúng ta cũng thật biến thành ngựa chết. Phùng Lích Dân thực chấn định mà nói, hoảng cái gì, có tin tức ta sẽ đi ra ngoài hỏi thăm, đều đi về trước. Hắn đuổi đi thôn dân, về đến nhà lại có chút lo lắng sốt ruột. Bọn họ thôn nhi nơi Trấn Long Lĩnh, bởi vì phát triển đến thật tốt quá, 2 năm trước Lý Ái Quốc liền thăng chức, mới tới thư ký cũng thực coi trọng thôn Đào Nguyên, thậm chí còn có tâm, chuẩn bị đem bọn họ nơi này chế tạo thành sản nghiệp viên, tiếp tục làm to làm lớn. Nhưng nếu là tới rồi Trấn Thạch Mã thủ hạ, kia tình huống đã có thể không ổn, ai đều biết Trấn Thạch Mã cái kia vương thư ký là hàng không binh, liền chờ ăn thịt mỡ, hảo trương hiển hắn công chẳng đâu. Phùng Lích dân trước kia cũng không nghĩ tới, họ vương sẽ đem ánh mắt nhắm ngay thôn Đào Nguyên, này thật đúng là suối quẩy. Trương Quang Minh cũng nghe nói chuyện này nhi, tìm tới môn tới nói, Ích dân, bên ngoài người đều ở chuyển, họ vương muốn đem chúng ta nhà xưởng đều rời qua đi, vương bắt con bê, liền chưa thấy qua như vậy can sự nhi, ngươi nói muốn làm sao. Phùng Lích dân hít sâu một hơi nói, chúng ta trước đừng rối loạn đầu trận tuyến, sự tình còn chưa tới nhất hư kia một bước, ta hẹn Lý thư ký, làm hắn đêm nay về đến nhà tới, ngươi cũng cùng nhau lại đây, nghe một chút hắn nói như thế nào. Ngày này, liền ở dài dòng chờ đợi chung qua đi, buổi tối Lý Ái Quốc tới, nhìn đi lên Xuân Phong mãn diện, so trước kia còn trẻ vài tuổi. Bọn họ 3 cái hơn nữa Phùng lao đầu, 4 người ngồi ở nhà chính uống rượu. Lý Ái Quốc uống lên mấy chén, cư nhiên chủ động mà nhắc tới, Ích dân, ngươi cũng biết bọn họ vì sao muốn đem thôn Đào Nguyên xẹt qua đi. Phùng Lích dân lập tức tố khổ nói, lãnh đạo, chúng ta liền chờ ngươi giúp chúng ta tham mưu đâu, mấy ngày này chúng ta đều luôn uống, thật không dễ chịu, ngươi nói mặt trên rốt cuộc là sao tưởng. Lý Ái Quốc cầm lấy chén rượu thưởng thức, hơn nửa ngày mới chậm rãi nói, Trấn Thạch Mã bên kia, là cái hàng không binh ngươi cũng biết, nhân ra chính là nhìn chúng các ngươi thôn Đào Nguyên, 1-2 phải đoạt lấy đi cho chính mình giành vinh qua mặt, mặt trên lãnh đạo sao, cũng có băn khoăn, liền đành phải, hy sinh các ngươi. Lời này nói được đại gia một trận trầm mặc, Phùng Lích dân cấp Trương Quang Minh đưa mắt ra hiệu, Trương Quang Minh liền làm bộ thực nghi hoặc hỏi, lãnh đạo, còn nói không thượng hy sinh đi. Mặc kệ ai tới quản chúng ta, thôn Đào Nguyên không còn đều ở chỗ này sao? Người cho rằng, Lý Ái Quốc liếc hắn liếc mắt một cái, đành phải đem lời nói làm rõ, hàng không binh, vạn sự đều chỉ suy xét hắn bản thân, chỉ cần hắn thể diện tốt nhất nhìn, hắn quản các ngươi đẹp hay không đẹp. Hắn gõ cái bàn nói, nhân ra không riêng phải cho nhà xưởng đổi cái địa phương, còn tưởng đem các ngươi Nhật Bản khách hàng, cũng cấp dẫn qua đi nột. Các ngươi nếu là không chịu, hừ, mỗi ngày phái người tới các ngươi nơi này tra một tra, liền đủ các ngươi chịu được, thật là lung tung chỉ huy, bao cỏ gối đầu. Ở đây 3 người đều chấn động, Phùng Lích dân năn nỉ nói, lãnh đạo, ngươi cần phải giúp chúng ta. Lý Ái Quốc nghĩ sao nói vậy mà nói, ta nhưng thật ra tưởng giúp. Ta quê quán liền ở chỗ này, ta có thể không giúp sao? Hắn ảo não mà nói, thành phố mở họp thời điểm ta liền nói lời nói, nhưng chuyện này không phải ta có thể quyết định, mặt trên đã có người lên tiếng, chuyện này đã sớm định hảo, thành phố cũng chỉ có thể làm theo, Ích dân, ta là bất lực. Nhìn đến mọi người lộ ra khó coi sắc mặt, Lý Ái Quốc lén lút thở dài một tiếng, khuyên bảo bọn họ nói, Ích dân, Quang Minh, các ngươi đều là hảo đồng chí, ta hôm nay tới. Cũng chỉ là tưởng nhắc nhở các ngươi một chút, đừng cùng nhân gia ngạnh giang. Có một số việc nên lui phải lui, nhân gia lăn lộn mấy năm, cũng liền đi rồi, đến lúc đó các ngươi hay là nên làm gì, đừng làm những cái đó không đáng giá chuyện này. Hắn nói được thực mịt mờ, lại cũng là hảo tâm nhắc nhở, người ở quan trường hành tẩu, rất nhiều sự tình không thể tùy hứng. Phùng Lích dân miễn cưỡng mà nhếch môi cười, nhìn đến Lý Ái Quốc đứng lên, hắn cũng vội vàng đứng lên. Lãnh đạo, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết này đó, chúng ta sẽ cẩn thận, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Lý Ái Quốc cười ha hả mà cự tuyệt, không cần, này lộ ta thuộc đâu, ta chính mình đi ra ngoài là được. Phùng Lích dân đưa Lý Ái Quốc đến cửa thôn, đã trở lại về sau, nhìn đến người trong nhà đều thực tức giận. Quá khi dễ người, này còn không phải là tới trích quả đào sao. Trương Quang Minh đem cái bàn chụp đến loảng xoảng vang, đỏ bừng lên mặt nói. Chúng ta đem thôn Đào Nguyên xây dựng đến tốt như vậy, người khác nói lấy đi nhà xưởng liền lấy đi nhà xưởng, bọn họ dựa vào cái gì? Phùng lão đầu kéo dài quá mặt nói, ai, này những lãnh đạo, chụp mông nghĩ ra được chủ ý, thật là dám chó không kê ơ. Manh manh không biết ở khi nào, cũng xuất hiện ở trong phòng khách, nàng ninh tú khí cái mũi nhỏ nói, ra ra, những người đó quá xấu rồi, ta không nghĩ biến thành ngựa chết chấn người. Trong thôn người đều phi thường chán ghét Trấn Thạch Mã, thậm chí còn cho nó thay đổi cái tên hiệu, tiêu ngựa chết, liền tiểu hoa nhi cũng học xong như vậy tê. Manh manh thực khờ dại nói, có thể hay không không cần cũng chấn, chúng ta còn lưu tại Long Lĩnh, không được sao. Nếu có thể như vậy thì tốt rồi, chấn Long Lĩnh phân ra hơn phân nửa cái, đều phải cũng đến khu, dư lại những cái đó không thành khí hậu, liền chúng ta thôn độc đại, họ Vương tên kia, phỏng chừng cảm thấy chúng ta là bánh bao thịt, da mỏng nhân hậu, tưởng hung hăng cắn thượng một ngụm. Phùng Lích dân sát khí hôi hổi mà nói, hắn dám đến, chúng ta khiến cho hắn biết, gì là bánh bao, gì là cục đá. Bọn họ vài người thương lượng hảo sách lược, liền bắt đầu hành động lên, đầu tiên muốn đoàn kết mặt khác thôn nhi, kết quả lại làm cho bọn họ thất vọng rồi. Cơ hồ là mỗi một cái thôn đều cự tuyệt, hỏi lời nói tới con ấp úng, nói gì cũng không chịu tỏ thái độ, thậm chí cũng không dám lấy mắt đi xem Phùng Lích dân, rõ ràng chính là chuẩn dạng. Nơi này khẳng định có miêu nị. Phùng Lích dân trong lòng nghẹn khí, thẳng đến Ngưu Gia Thôn cũng cự tuyệt hắn. Ngưu Gia Thôn bí thư chi bộ, tên gọi là Ngưu Lão Khở, tên này nghe tới thật thành, trên thực tế nửa điểm nhi khở kính cũng không có, tương phản còn thực giảo hoạt. Ích dân, các ngươi thôn ý kiến nghe tới không tồi, chính là lãnh đạo đều đã quyết định hảo, chúng ta liền không cần cùng lãnh đạo đối nghịch, ngươi nói có phải hay không? Là cái gì nha? Phùng Lích dân khí cực, trừng mắt hắn nói, Lão Khở, ngươi thật cho rằng nhân gia sẽ bắt ngươi đương thân nhi tử đối đãi? Ta nói cho ngươi, ngươi lại như thế nào lấy lòng, cũng bất quá là nửa đường nhặt được tiện nghi nhi tử, thân nhi tử cùng tiện nghi nhi tử, đó là có khác nhau. Hán báo nổi nói, ngươi không giúp thôn đào nguyên, ngươi có thể rơi xuống cái gì chỗ tốt? Trấn Thạch Mã cho dù có chỗ tốt, cũng là cho chính mình phía dưới những cái đó thôn, như thế nào đều không tới phiên các ngươi. Ngưu Lão Khở chơi xấu mà nói, nếu ngươi đều đã biết, còn nói này đó làm gì? Ta bất quá chính là cái thôn bí thư chi bộ, còn có thể cánh tay ninh đến khai đuổi không thành. Ngươi đừng quên, nhân gia không chỉ có là trấn ủy thư ký, còn treo trong huyện mặt đại huyện trưởng trước, lập tức liền phải chuyển vị chính. Giống Phùng Lích dân chỉ vào hắn, ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận. Ta đây hỏi ngươi, ngươi nếu là hắn, ngươi sẽ đem thật vất vả làm ra chỗ tốt, phân cho Ngưu gia thôn sao? Liền tính ngươi chịu, ngươi phía dưới những người đó cũng không chịu, chỗ tốt ai không nghĩ lấy? Bằng gì đến phiên ngươi? Phùng Lích dân thẳng tắp mà chỉ vào Ngưu Lão Khở cái mũi, đều mau đem Ngưu Lão Khở bức ngã xuống đi. Ngưu Lão Khở lui ra phía sau hai bước, chụp bay hắn tay nói, vậy ngươi nói muốn làm sao? Làm ta công nhiên đi phản đối. Loại này chuyện ngu xuẩn nhi, ta nhưng không làm. Phùng Lích dân nhàn nhạt mà nói, không cho ngươi đi phản đối, ngươi chỉ cần duy trì ta là được. Chẳng lẽ ngươi đã quên, các ngươi thôn nhi người, rất nhiều đều ở ta trong thôn làm công. Chúng ta thôn nhi nếu là đổ, đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Thí chỗ tốt đều không có. Các ngươi bị người bán, còn giúp nhân gia đếm tiền. Phùng Lích dân nhìn Ngưu Lão Khở ánh mắt, rõ ràng chính là một cái xuẩn tự. Ai, ta nói Lích dân à, ngươi này tính tình tăng trường ha, trước kia sao không gặp ngươi như vậy kiêu ngạo đâu. Ngưu Lão Khở cùng Phùng Lích dân, thiếu niên thời điểm cũng là đồng học, hai người cởi chuồng thời điểm liền nhận thức, nói chuyện cũng là tùy tâm sở dụng. Ngưu Lão Khở liền nửa nói dơ nói, đánh giá ta không biết đâu, ngươi nếu có thể mời đặng mặt trên, ta xem dứt khoát nếu không, ngươi đem chúng ta này mấy cái thôn, bao gồm ngươi thôn Đào Nguyên, ta Ngưu Gia thôn, còn có chung quanh những cái đó thôn nhi, một lần nữa hợp thành một cái trấn, ngươi đảm đương trấn trưởng, vậy ngươi tưởng như thế nào, là có thể như thế nào? Phùng Lích dân coi rẻ hắn, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Ngươi liền chờ xem. Ngưu Lão Khở không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trả lời, tức khắc cả kinh liền tâm xỉa răng đều rớt, hắn mở miệng, thật lâu cũng vô pháp khép lại. Ích dân, ta đó là nói giỡn, ngươi còn thật sự làm. Ai nói ta thật sự? Không phải kêu ngươi chờ sao? Ta đi rồi. Phùng Ích dân lười đến cùng hắn bẻ xả đi xuống, nói xong lời nói liền rời đi. Ngưu Lão Khở đi theo phía sau, nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng, suýt cao răng tử nói, quái người này. Sao đột nhiên mê quyền chức nhi như vậy trọng đâu? Phùng Lích dân bọn họ tản lời đồn, phái người nơi nơi đi giảng Trấn Thạch Mã nói bậy, dần dần mà, trấn trên hướng gió cũng thay đổi. Các ngươi nghe nói sao? Trấn Thạch Mã nuốt chúng ta trấn, còn tính toán đem công xã cao trung rời qua đi, làm chúng ta hoa hoa qua bên kia đọc sách. Trấn trên cư dân nói chuyện phiếm thời điểm, không thể tránh né mà liền nói tới rồi chuyện này nhi. Lập tức liền có láng giềng gật đầu nói, ta cũng nghe nói. Không riêng hoa hoa, liền chúng ta bản thân đều phải qua đi đâu. Chung quanh lão hàng xóm, lập tức bị hắn hấp dẫn, sôi nổi hỏi thăm lên, đây là sao nói đến tích. Ngươi nghe được cái gì tin tức lạ? Cái này láng giềng vỗ đùi nói, chúng ta Trấn Long Lĩnh thật không được ưa thích, ta nhưng nghe nói, bọn họ Trấn Vương thư ký, đang chuẩn bị muốn cho chúng ta thị trấn nhà xưởng, đều rời qua đi bên kia đâu, về sau hoa, chúng ta cũng chỉ có thể đi bên kia làm công. Người chung quanh tức khắc không vui, bọn họ ở tại trong thị trấn nhiều thoải mái à, cửa nhà là có thể làm công, nếu là có du khách tới, còn có thể chiêu đãi du khách, làm hai cái tiền tiêu hoa, làm gì muốn đại thật xa mà chạy đến trấn Thạch Mã đi. Không đi ngươi còn có thể sao tích. Cái này láng giềng rất có kiến thức mà nói, không có nhà xưởng, ngươi đến nơi nào làm công. Ngươi đánh hụt khí sao? Bên kia liền nhà xưởng vị trí đều tuyển hảo, chúng ta trừ bỏ qua đi làm công, còn có thể như thế nào? Hàng xóm nhóm thở ngắn than dài, có năm ấy kỳ đại, lập tức liền đau mắng lên, này giúp làm quan, tâm cũng quá tối, đều mặc kệ dân chúng chết sống. Lời đồn đãi càng truyền càng lợi hại, nói người nhiều, dần dần mà, cũng liền có người tin. Nếu nói bọn họ vừa mới bắt đầu còn có thể bị lừa dối, đến cuối cùng cũng đều tỉnh táo lại, ngẫm lại cũng là, Trấn Long Lĩnh nhập vào đến Trấn Thạch Mã, không phải biến thành mẹ kế dưỡng sao, tùy ý nhân gia tưởng như thế nào đắn đo, liền như thế nào đắn đo, nhưng không phải do bọn họ. Trấn trên người đều khủng hoảng lên, thập phần không muốn nhập vào Trấn Thạch Mã, thậm chí còn bắt đầu mâu thuẫn, nói gì đều có, tình cảm quần chúng thực rào rạt tới. Phùng Lích dân đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, hắn chỉ lo cười lạnh, Trấn Thạch Mã cái kia họ Vương, cho rằng liền hắn một nhà có quan hệ sao. Hắn Phùng Lích dân cũng có quan hệ, hơn nữa hắn kia quan hệ, nói ra đi hủ chết cá nhân. Hắn vốn dĩ không muốn rửa thê tử nhà mẹ đẻ, nhưng lúc này quan hệ đến quê nhà cha mẹ, hắn rốt cuộc buông xuống kiên trì, gọi nổi lên điện thoại, uy, đại ca, ta là Lích dân A. Không có người biết đến là, Tô Văn Tô đại cứu, hắn vừa mới điều đến tỉnh đảm đương lãnh đạo, đặt ở cổ đại, kia cũng là biên giới đại quan tồn tại, cho nên Phùng Lích dân đi cầu hắn làm việc nhì, không phải nhẹ nhàng sao. Quả nhiên, Tô Văn nghe xong về sau, không có do dự liền nói, ta đi tìm hiểu một chút tình huống, có thể giúp, ta nhất định giúp. Tô Văn vừa tới, chính yêu cầu mở ra cục diện, Phùng Lích dân thỉnh cầu, vừa vặn cho hắn một cái điểm đột phá, về công về tư, hắn đều rất vui lòng hỗ trợ. Có hắn ra ngựa, Phùng Lích dân vẫn luôn treo tâm, cuối cùng có thể buông vài phần. Buông điện thoại, nhà hắn khuê nữ liền chạy tới hỏi, ba ba, đại cứu cứu nói như thế nào? Phùng Lích dân cười đến rất lạc quan, ngươi đại cứu cứu như vậy lợi hại, khẳng định không có vấn đề. Hắn ngày thường chính là không yêu tuyên dương, nếu lãnh đạo nhóm biết hắn có một cái như vậy lợi hại nhạc gia, khẳng định cũng không dám trắng trợn táo bạo mà nhằm vào thôn Đào Nguyên. Lãnh đạo thật là xấu. Manh manh toàn bộ hành trình đều ở chú ý chuyện này nhi, nàng trong lòng rõ ràng thật sự, thở phì phì mà nói, chúng ta thôn mỗi năm giao như vậy nhiều tiền, bọn họ vì sao còn muốn cố ý chỉnh chúng ta. Phùng Lích dân nhìn nhà mình khuê nữ, không muốn nàng nho nhỏ tuổi tác, liền thừa nhận nàng không nên thừa nhận sự tình. Hắn giơ lên tay nói, ba ba cam đoan với ngươi, về sau đều sẽ không. Đúng không? Manh manh đôi mắt, không chớp mắt mà nhìn hắn. Đúng vậy, trước kia chúng ta thôn rách tung tóe, cũng không gì đồ vật có thể cho người đồ, hiện tại không giống nhau, nhiều như vậy sản nghiệp khai ở chỗ này, nếu là còn không thể bảo hộ chính mình, liền tương đương với 3 tuổi tiểu nhi, cầm hoàng kim đi ở trên đường, mặc cho ai đều phải nhớ thương. Hán tổng kết nói, muốn người kiêng kỵ, nhất định phải chính mình đứng lên tới, manh manh, ba ba nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Hì hì manh manh vui vẻ mà cười, nàng vươn ra ngón tay đầu nói, hai ta tới kéo ngấp ngắc. Hảo. Phùng Lích dân cũng cười, hắn vươn ra ngón tay đầu, nhẹ nhàng mà câu lấy khuê nữ ngón tay. Kéo ngấp ngắc, 100 năm, không được biến. Sự tình sau lưng, vẫn luôn ở ấp ủ, không biết từ khi nào bắt đầu, trấn trên hướng gió lại thay đổi. Trước kia mọi người đều nói, trấn Long Lĩnh muốn cũng đến trấn Thạch Mã đi, hiện tại bọn họ đều nói lộng phản, là trấn Thạch Mã muốn cũng lại đây. Sao có thể? Trấn Thạch Mã như vậy đại, bọn họ sẽ nguyện ý cũng lại đây sao? Trấn trên cư dân, vừa mới bắt đầu nghe thấy cái này tin tức, cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Vì sao không được? Liên chuẩn chúng ta cũng qua đi, không được bọn họ cũng lại đây nha. Ta nghe nói cũng lại đây về sau, còn gọi Trấn Long Lĩnh. Hừ, đến lúc đó liền đến phiên chúng ta đoạt bọn họ chỗ tốt rồi. Láng giềng nhóm nói lên thời điểm, còn đều đặc biệt vui sướng khi người gặp họa, chính là, thật làm người hả giận. Hàng xóm, có một cái cô dâu mới, đột nhiên nói được thực thần bí, ai, các ngươi nghe nói không, biết vì sao muốn cho bọn họ cũng lại đây không? Láng giềng nhóm tức khắc đều thúc giục nàng, ngươi cũng đừng út út mở mở, có gì nhanh lên nhi nói a. Cô dâu mới làm đủ tư thái, lúc này mới đắc ý rào rạt mà nói, hắc hắc, ta đại cô mẫu nhà chồng đại bá cô em vợ đồng học nam nhân, liền ở huyện chính phủ làm quan nhi, nghe nói kia trấn Thạch Mã Vương thư ký phạm vào tham ô, bị mặt trên cấp bát, tự nhiên này xác nhập kế hoạch, liền ngâm nước nóng lạc. A, chuyện này làm mọi người đều sợ ngây người, bọn họ lại là phạm ghê tởm, lại là cắn răng răng, đột nhiên có người hướng trên mặt đất thoá một ngụm. Phi, ta liền nói đâu, họ Vương như vậy đáng giận, nguyên lai là đại tham quan nha, xứng đáng. May mắn chảo đi vào, bằng không nên tới tai họa chúng ta. Cái này đại bắt quái, ở trong thị trấn nhanh chóng truyền bá mở ra, ngay cả thôn đảo nguyên thôn dân cũng đều đã biết. Mấy ngày này, bọn họ trên mặt đều mang theo vui mừng, đi đến bên ngoài cũng là vô cùng kiêu ngạo, trong lòng nghĩ, chờ bọn họ trấn đem trấn Thạch Mã gồm thâu, về sau bọn họ chính là thân nhi tử địa vị, xem những cái đó trấn Thạch Mã người, còn dám coi khinh bọn họ không. Hưng phấn thôn dân, còn chạy tới cấp phùng lích dân chúc mừng, ai nha bí thư chi bộ, không có việc gì không có việc gì, ta liền nói sao, lãnh đạo không có khả năng mặc kệ chúng ta. Bí thư chi bộ, ngươi có hay không nghe thấy gì xác thực tin tức nha? Phùng lích dân khỏe miệng hơi hơi mà cười, thoái thác nói, ta có thể biết được gì, chờ thông chi chính là. Các thôn dân chờ a chờ, tới rồi tháng 1, rốt cuộc chờ tới mặt trên thông chi. Ông trời! Bọn họ trấn Long Lĩnh không những không có bỏ chạy, còn đem trấn Thạch Mã cũng cấp loại bỏ đi ra ngoài, bộ dáng này còn chưa đủ, tân độc lập ra tới trấn Long Lĩnh, cư nhiên nhận mệnh Phùng Lích dân đương trấn ủy thư ký. Chương 237 Phùng Lích dân. Người này ai nha? Đánh chỗ nào toát ra tới? Như thế nào đến phiên hắn tới quảng trấn Long Lĩnh? Những cái đó làm quan trong lòng đều thực không hiểu. Bọn họ vội vàng đi hỏi thăm. Này có thể hay không lại là một cái hàng không binh? Vừa hỏi mới biết được, người này nơi nào là hàng không binh a? Hắn chính là cái bình thường dân chúng, nhiều lắm là thôn đảo nguyên thôn bí thư chi bộ, vẫn là năm nay mới vừa tuyển đi lên. Thật là kỳ quái, thôn bí thư chi bộ khi nào tính quan nhi? Mọi người đều không phục, bằng gì đem như vậy phì sai sự nhi nhường cho hắn. Người khác không biết, bọn họ còn không biết sao, tân thành lập trấn Long Lĩnh. Cấp bậc thượng tuy nói là trấn, nhưng rất nhiều người đều ở truyền, mặt trên cố ý muốn đem chỗ đó kiến thành khai phá khu, nếu ai có thể ở đảng kia chủ chính một phương, tương lai đến không được a. Mặc cho bọn họ như thế nào đi hỏi thăm, cũng hỏi thăm không ra Phùng Lích dân chi tiết. Mặt ngoài xem, đây là cái phổ phổ thông thông thôn bí thư chi bộ, nhưng thực tế thượng đâu, bình thường thôn bí thư chi bộ, mà khi không thành trấn ủy thư ký, này trung gian chênh lệch lớn đi. Cái này Phùng Lích dân, tuyệt đối có người khác không biết quan hệ, nếu không chính là có thông thiên bản lĩnh, mặc kệ là cái nào, ở bọn họ không có hỏi tham gia tới phía trước, cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc. Có đôi khi, không biết đồ vật mới nhất có thể kinh sợ được người, Phùng Lích dân thần bí, làm người có tâm đều nhiều tầng băn khoăn, mọi người đều đem ánh mắt ngắm nhìn ở cái này mới phát trấn Long Lĩnh thượng, đảo muốn nhìn họ Phùng có cái gì bản lĩnh. Mặc kệ bên ngoài người nghĩ như thế nào, Phùng Lích dân hắn, chính là mới nhậm chức trấn ủy thư ký. Ai nha mẹ, trong khoảng thời gian ngắn, toàn thôn người xem hắn ánh mắt, liền đều mang theo ngước nhìn. Ngay cả Tứ Hỷ đều ngầm hỏi manh manh, người ba ba đương thư ký, ngươi có thể hay không không cùng chúng ta chơi nha. Manh manh thực không hiểu mà nói, vì cái gì hỏi như vậy. Tứ Hỷ thành thành thật thật mà giảng, bởi vì ta mụ mụ nói, ngươi là thư ký gia khuê nữ, làm ta lấy lòng ngươi. Manh manh phụt mà cười. Vậy ngươi sẽ lấy lòng ta sao? Hi hi, buồn Tứ Hỷ, ta ba đương thư ký lại như thế nào, ta còn là ta à, ta đương nhiên sẽ cùng các ngươi cùng nhau chơi. Kia thật tốt quá. Tứ Hỷ tiểu cô nương, lại lần nữa cao hứng lên, lẩm bẩm nói, ta mẹ quả nhiên là mông ta, về sau ta đều không nghe nàng, vẫn là manh manh ngươi hảo. Phùng Lích dân đi trấn trên đi làm, hắn lưu lại thiếu, đương nhiên là từ trường quang minh thế thân. Trương Quang Minh làm chuyện thứ nhất nhi, chính là xin làm đại học. Khó nột, chúng ta chỉ cầu một cái dân làm đại học giấy phép, sao liền như vậy khó phê đâu. Hắn đi tới nhà họ Phùng, cùng vừa mới tan tầm trở về Phùng Lích Dân tố khổ. Phùng Lích Dân thực lý giải hắn, đem nghe được tin tức nói cho hắn nói, giáo dục cục người ta nói, bọn họ chỗ đó căn bản liền không có phê duyệt đại học quyền hạn, chúng ta muốn làm đại học, cần thiết hướng đi Bắc Kinh các bộ và ủy ban trung ương xin, này liền quá khó khăn. Trương Quang Minh tràn đầy đồng cảm mà nói, đúng vậy, ta lần trước đi giáo dục cục, bọn họ đều cho rằng ta điên rồi, các bộ và ủy ban trung ương là như vậy dễ nói chuyện sao, ta dám cam đoan, chúng ta tùy tiện qua đi, liền cái môn còn không thể nào vào được, ngươi tin hay không? Phùng Lích Dân Linh chặt lông mày nói, ta tin, ta như thế nào không tin, chuyện này cũng không hảo phiền toái ta đại cứu ca, làm sao bây giờ đâu. Bọn họ nói chuyện thời điểm, thư phòng môn bỗng nhiên mở ra, Duệ Ca Nhi dẫn đầu đi ra, mặt sau còn đi theo Manh Manh cùng nàng sư phụ Thường Hoài Đức. Phùng Lích Dân Đình chỉ nói chuyện, đứng lên tiếp đón Thường Hoài Đức nói, lão hiệu trưởng giáo xong Manh Manh sao? Mau ngồi xuống uống trà. Thường Hoài Đức vẫn luôn là Manh Manh thi họa lao sư, thường xuyên tới nhà bọn họ, cũng không khách khí, ngồi xuống uống lên hai chén nước trà, đống nhiên hỏi thăm lên, ta giống như nghe các ngươi đang nói đại học chuyện này. Chuyện này không gì hảo dấu dếm, Phùng Lích Dân trực tiếp thừa nhận. Đúng vậy lão hiệu trưởng, chúng ta toàn thôn đều tưởng đem đại học xử lý lên, hiện tại vấn đề là lộng không xuống dưới giấy phép, không có giấy phép liền không phải chính quy đại học, không thể tham gia thi đại học chiêu sinh, kia còn có ích lợi gì. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Thường Hoài Đức thân phận, liền thử tính mà nói với hắn, lão hiệu trưởng, ngươi trước kia không phải ở Bắc Kinh đương giáo thụ sao? Ngươi nói chúng ta nếu là đi Bắc Kinh xin, các bộ và ủy ban trung ương những người đó có thể hay không phê nha? Thường Hoài Đức lắc lắc đầu nói, không quá có khả năng, đại học quốc gia quản được nghiêm, ngươi không quen biết bên trong lãnh đạo, nhân gia liền môn đều không cho ngươi đi vào. Manh Manh ngồi ở đối diện ghế trên uống trà, nàng tò mò hỏi, sư phụ, ngươi nhận thức bên trong lãnh đạo sao? Câu này nói ra tới, Thường Hoài Đức cư nhiên trầm mặc. Phùng Lích Dân cùng Trương Quang Minh đối nhìn thoáng qua, phẩm ra vài phần ý tứ tới, chẳng lẽ lao hiệu trưởng hắn, cư nhiên nhận thức các bộ và ủy ban trung ương bên trong lãnh đạo không thành. Đúng rồi, hắn bị hạ phong phía trước, vẫn là Bắc Kinh rất có danh chuyên gia, ở cả nước đều là rất có danh khí, cuộc đời không biết đã dạy nhiều ít học sinh. Liền mấy năm nay, còn thường xuyên có đương đại quan nhi học sinh, chạy tới thôn đảo Nguyên Vấn An hắn đâu, có như vậy một hai cái học sinh, vừa lúc ở các bộ và ủy ban trung ương bên trong làm quan nhi, kia cũng là rất có khả năng. Mặc kệ có hay không, thử một lần sẽ biết. Phùng Lích Dân cũng cùng hắn tố khởi khổ tới, lao hiệu trưởng, ngươi cũng biết chúng ta thôn nhi, muốn làm cái đại học nhiều không dễ dàng. Hoa hoa nhóm đều còn nhỏ, tương lai không đọc sách không có đường ra, chúng ta làm cái này đại học, một là cho quốc gia bồi dưỡng nhân tài, nhị cũng là tổn tư tâm, nghị cấp hoa hoa nhóm ở lâu một cái đường ra. Hắn nghiêm túc mà nhìn Thường Hoài Đức nói, ngươi ở Bắc Kinh như vậy nhiều năm, có hay không nhận thức người nào, ở các bộ và ủy ban trung ương bên trong đi làm a? Thường Hoài Đức sáng chói mà nhìn hắn, đồng nhiên bật cười nói, Ích Dân à, không cần thử ta, ta lời nói thật theo như ngươi nói đi, ta là có cái học sinh, ở các bộ và ủy ban trung ương bên trong quản sự nhi, tìm hắn, hẳn là có thể phê đến hạ cái này giấy phép, thậm chí các ngươi muốn làm công lập, cũng không phải không có khả năng. Phùng Ích Dân kinh hỉ đến hơi kém nhảy dựng lên, vội vàng truy vấn nói, lao hiệu trưởng, vậy ngươi có thể hay không giúp đỡ à? Thường Hoài Đức cười cười mà nói, không cần các ngươi để, ta cũng tính toán giúp, bằng không ta nói ra làm gì. Hắn chỉ đang ở uống trà Manh Manh, ta là xem ở Manh Manh phân thượng, nàng là đệ tử của ta, ta cũng luyến tiếc làm nàng tương lai đi bên ngoài đọc sách, lại nói, Manh Manh chính mình cũng không muốn đi, khiến cho nàng lưu tại trong thôn, cũng bồi một bồi ta lão nhân này ra. Manh Manh ngẩng đầu lên nói, thật tốt quá sư phụ, nguyên lai ngươi thật sự có biện pháp nha, ta còn tưởng rằng ngươi là gạt ta. Thường Hoài Đức vui tươi hớn hở mà nói, ta chưa bao giờ gạt người, Quang Minh, các ngươi nếu là tưởng, liền phái cá nhân cùng ta đi Bắc Kinh, đem tư liệu đều mang về, chúng ta cũng học nhân ra, chạy một chạy các bộ và ủy ban trung ương. Trương Quang Minh bọn họ thật sự là quá kinh hỉ, không nghĩ tới như vậy khó làm chuyện này. Lão hiệu trưởng hắn thế nhưng có quan hệ có thể thu phục, kia còn chờ gì, bọn họ hận không thể suốt đêm liền bay đến Bắc Kinh đi. Đương nhiên đây là không có khả năng, sau lại liền từ Trương Quang Minh mang tề tài liệu, tự mình đi theo Thường Hoài Đức, đến Bắc Kinh chạy các bộ và ủy ban trung ương đi, nửa tháng về sau, thật đúng là làm cho bọn họ đem giấy phép cấp bắt được tay. Đại hỉ a đại hỉ, giấy phép bắt được. Trương Quang Minh mới vừa trở lại thôn ủy hội, lập tức liền ồn ào khai, ít nhiều có lao hiệu trưởng, là hắn giúp chúng ta đem giấy phép chạy xuống tới, không có hắn, này giấy phép căn bản lấy không được tay. Trong thôn cán bộ đều hưng phấn hỏng rồi, sôi nổi vây đi lên hỏi, thật sự, là công lập vẫn là tư nhân. Ách Trương Quang Minh tươi cười thu liễm một chút, có chút thất vọng mà nói, chúng ta tư chất không đủ, chỉ có thể làm tư nhân. Công lập đại học, ít nhất cũng muốn trực thuộc ở tỉnh, chúng ta thôn nhi, căn bản không điều kiện này. Bất quá không quan hệ hắn lại lần nữa kích động lên, siết chặt nắm tay nói, chỉ cần có giấy phép, chúng ta liền trước đem đại học xây lên tới, tư nhân thì thế nào, tài chính đúng chỗ, gì dạng lao sư thỉnh không tới. Nhà ta Duệ Ca Nhi nói, ngoại quốc những cái đó đại học, đều là tư nhân hảo. Trương Quang Minh tràn ngập tin tức, lập tức đem tin tức tốt này nói cho toàn thôn người. Mọi người đều cao hứng giống tiêm máu gà, đương trường liền ồn ào hoan hô. Thôn Đào Nguyên, thật lâu không có lớn như vậy hỉ sự này. Các thôn dân đều phi thường coi trọng, mỗi ngày thúc giục phải nhanh một chút đem đại học xây lên tới. Như vậy vấn đề tới, trường đại học này, rốt cuộc muốn kiến ở nơi nào đâu. Có thôn dân liền đề nghị, liền ở cao trung mặt sau nhà, chỗ đó không phải còn có một khối đất trống sao. Một cái khác thôn dân lập tức phản bác, miếng đất kia mới bao lớn. Căn bản kiến không dậy nổi một khu nhà đại học, chúng ta tỉnh thành đại học ta đi xem qua, hảo gia hỏa, so chúng ta trong thôn trụ địa phương đều đại, có thật nhiều đống lâu, còn có thư viện cùng đại sân thể dục, chúng ta đại học, tổng không thể so nhân ra kém đi. Cái kia thôn dân khó xử mà nói, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta trong thôn cũng không có như vậy đại khối địa phương A. Kỳ thật thật muốn chú ý lên, khẳng định là có, nhưng nơi đó là cày ruộng. Không có khả năng đem cày ruộng hủy hoại kiến thành đại học, lại nói Lăng Hư Tử hắn cũng không tưởng như vậy làm. Hôm nay hắn cũng bị thỉnh tới rồi thôn ủy hội, nghe mọi người nói xong lời nói, hắn mới vô về dâu dài nói, làm đại học là chuyện tốt nhi, không nên cấp các hương thân tạo thành phiền toái. Ta ở Long Lĩnh đã xem trọng địa phương, các hương thân có thể cùng ta đi nhìn một cái, thích hợp nói, chúng ta liền kiến ở nơi đó. Các thôn dân lần đầu tiên nghe hắn nói khởi chuyện này, đều phi thường tò mò, Lăng Hư Tử tuyển địa phương, rốt cuộc sẽ là cái dạng gì đâu. Bọn họ đi theo Lăng Hư Tử vào núi, bò quá vài tòa sơn, rốt cuộc tới mục đích địa. Ông trời, nơi này, nơi này. Các thôn dân đều sợ ngây người, hiện ra ở bọn họ trước mắt, là một mảnh rộng lớn hẻm núi nở khắp hoa tươi, giống thảm giống nhau, từ bọn họ dưới chân, vẫn luôn chạy dài đến sơn bên kia. Kia hai tòa sơn, cũng thực nguy nga cao ngất, sinh trưởng rất nhiều xanh tươi cây tùng, ly đến xa như vậy, bọn họ còn có thể nghe đến từng đợt nhựa thông thanh hương. Nay cổ thanh hương mùi vị, cùng hoa tươi hương thơm hơi thở quẹ với nhau, theo gió nhẹ thổi tới, quả thực muốn cho người say mê. Nếu không phải các thôn dân tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không dám tin tưởng, Long Lĩnh cư nhiên cất giấu lớn như vậy phiến biển hoa, đi vào này đó bùi hoa trùng, còn có thể thấy từng con bướm đang ở bận rộn thải mật. Nơi này con bướm liền cùng nơi này đóa hoa giống nhau, tất cả đều là đủ mọi màu sắc đặc biệt rực rỡ. Có phấn đến kiểu diễm nhiều cánh hoa nhi, liền có mỹ lệ phấn nộn hồng nhạt con bướm, có lam đến lóa mắt tiểu hoa dại nhi, liền có ngọc bích màu lam con bướm, màu tím, màu vàng, màu xanh lục, năm màu. Gì nhan sắc đều có, quả thực chính là hoa nhi nhóm hải dương, con bướm nhóm nhạc viên. Các thôn dân ngây người hảo sau một lúc lâu, mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Cái này địa phương, chúng ta như thế nào không có phát hiện đâu. Bần đạo cũng là ngẫu nhiên lên núi hái thuốc, lơ đãng mới tìm được nơi này. Các ngươi xem kia tòa sơn Lăng Hư Tử chỉ vào bên phải sơn, phân tích nói, sơn thế hùng hồn, cản trở trên biển hơi ẩm, cho nên này trong sơn cốc tương đối ấm áp, mới khai nhiều như vậy hoa nhi. Hắn nửa hít mắt, lại nha lại nhảy nói, cái này địa phương tàng long hoa hổ, đông có mây tía tiệm tới, chính thích hợp tổ chức học đường. Học sinh ở chỗ này học tập, không chỉ có ích trí hiểu lý lẽ, làm ít công to, còn có thể dẫn dắt tự thân, một không cẩn thận liền sẽ ra nhân tài. Kia hóa ra hảo A các thôn dân đều thực mê tín hỏi, đạo trưởng, ngươi có phải hay không nói cái này địa phương phong thủy thực hảo? Lăng Hư Tử nhẹ nhàng mà gật đầu nói, đương nhiên, bằng không ta vì cái gì chọn nơi này đâu. Các ngươi nghe ta, chuẩn không sai. Trong thôn người đối Lăng Hư Tử bản lĩnh, kia vẫn là tương đương tín nhiệm, bọn họ phân tán mở ra, hỗ trợ đo đạc nổi lên trong sơn cốc diện tích, những người khác cũng bắt đầu nghị luận lên. Cái này địa phương nhìn rất lớn à, kiến một khu nhà đại học hẳn là đủ rồi đi, nếu không chúng ta liền tuyển ở chỗ này. Ta xem hành, đi chỗ nào tìm được lớn như vậy địa phương, lão đạo trưởng đều nói nó phong thủy thực hảo, này quả thực chính là ý trời sao. Thôn cán bộ nhóm đem lượng tốt kích cỡ thống kê lên, cuối cùng phát hiện diện tích cực kỳ rất lớn, càng diệu chính là địa hình còn thực bình thản, kiến một tòa đại học là tận đủ. Mọi người đều quyết định, đại học liền kiến ở chỗ này lạp. Bọn họ vui dạo dực mà làm chuẩn bị, đến chỗ nào đều phải nhắc lên bọn họ thôn kiến đại học chuyện này, các loại kiêu ngạo, các loại tự hào, làm trong thị trấn người xem đến mắt đều đỏ. Có kia chuyện tốt nhi liền chạy tới nhìn, bọn họ vừa đến trong sân cốc, lập tức liền cười khai. Ai hư huy, ta cho là cái gì hảo địa phương đâu, như thế nào tuyển tới tuyển đi, ở hai tòa sơn chi gian A. Này nơi nào có thể kiến đại học, vạn nhất kia hai tòa sơn nếu là đổ đâu, áp đến học sinh làm sao bây giờ. Phi phi phi, miệng quá đen. Đi theo một khối tới thôn dân, liền rất không vui, bọn họ trợn trắng mắt nhi nói, em đẹp sơn, sao sẽ ngã xuống tới. Chúng ta Long Lĩnh có sơn thần gia gia phù hộ, liền tính ngươi ngã xuống, nó cũng sẽ không ngã xuống. Trấn trên người lại có chuyện nói, các ngươi thôn liền một chút đại, còn nơi nơi đều là sơn, làm gì muốn chết bá chiếm đại học không bỏ, còn không bằng kiến ở chúng ta trấn trên, ái kiến bao lớn, là có thể kiến bao lớn. Các thôn dân nghe xong những lời này, rốt cuộc minh bạch, ta nói các ngươi làm nửa ngày, nguyên lai đánh chính là đại học chủ ý nha, nghĩ đến đảo rất mỹ, chúng ta thôn đảo nguyên đại học, bằng gì kiến ở trong thị trấn. Người tới cũng không phải là như vậy tưởng, còn nói đến đạo lý rõ ràng, kiến ở trấn trên thật tốt hoa, trấn trên náo nhiệt à, bọn học sinh ở tại chỗ đó, tưởng mua cái gì đều phương tiện, so cái này chim không thèm địa phương khá hơn nhiều. Các thôn dân mới không điều hắn, phản bác nói, nhân gia sinh viên muốn chính là an tĩnh, không gặp như vậy bao lớn học, đều kiến ở núi hoang dã ngoại sao, chúng ta đây là cùng nhân gia học, ngươi biết cái gì, kiến ở trấn trên, chỗ tốt đều là của các ngươi. Đương ai là ngốc từ đâu? Trấn trên tới người kiên quyết không chịu thừa nhận, còn khinh bỉ bọn họ nói, ta là vì các ngươi hảo, nào có người ở trong sơn cốc kiến đại học. Nghe đều không có nghe qua. Đến các ngươi nơi này, liền cái lộ đều không cần đi, còn tưởng kiến đại học, thật là cười chết cá nhân. Trong thôn người trẻ tuổi rốt cuộc nhịn không nổi nữa, châm chọc mà nói, ngươi nói nhiều như vậy, ta liền hỏi ngươi ra không ra tiền. Không ra tiền, ngươi liền câm miệng cho ta. Tỉnh lại nhảy dài dòng làm người phiền, chúng ta thôn đảo nguyên chính mình tiêu tiền kiến đại học, chúng ta ai kiến ở đâu, liền kiến ở đâu, các ngươi quản không được. Trấn trên người náo loạn cái không mặt mũi, phát hiện bọn họ không chịu nghe lừa dối, chỉ có thể căm giận mà lược hạ tàn nhẫn lời nói, các ngươi ai kiến liền kiến đi, về sau sân đổ, đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi, ta chờ xem các ngươi hối hận. Ngươi, trong thôn người trẻ tuổi đều tức điên, người này cư nhiên dám nguyền rủa bọn họ, đương trưởng liền phải đuổi theo đi đánh hắn một đốn, bị phía sau đồng bạn lôi kéo. Đừng lý loại người này, bọn họ đây là ghen ghét, không khẩu bạch nha mà, liền muốn cho chúng ta đem đại học kiến ở trấn trên, nằm mơ. Trong thôn người một chút băn khoăn cũng không có, không lộ sợ cái gì, bọn họ sẽ không tu sao. Kiến ở trong sơn cốc cũng không sợ, bọn họ có sơn thần gia gia phù hộ đâu. Trường đại học này là toàn thôn người hy vọng, liền tính là lại keo kiệt người, cũng sẽ không tại đây chuyện mặt trên bùn xịn, đều là có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực. Về sau nhà bọn họ hoa, còn muốn tới nơi này đọc sách, ai đều muốn cho trường học kiến đến xinh đẹp một chút, bởi vậy cũng không chịu qua loa. Tiền khoản thực mau liền đến vị, giáo đồng sẽ sai khiến một cái công tác tiểu tổ, chuyên môn phụ trách kiến trường học, bọn họ từ bên ngoài thỉnh chuyên nghiệp thiết kế sư, còn đưa tới công trình đội. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Liền chờ trường học khởi công, không nghĩ tới kia nhận thầu công trình lão bản, cư nhiên tại đây mấu chốt nhi thượng ra chuyện xấu. Lão bản họ Lữ, làm này một hàng đã nhiều năm, tỉnh thành rất nhiều đại lâu, cũng là hắn qua tay kiến, bởi vậy hắn đi xem qua thực địa về sau, liền tìm cơ hội bãi nổi lên lão tư cách. Đồng hương, các ngươi kia sơn cốc tuyển đến quá kém, ta lo lắng mũi khoan đánh tiếp, nước ngầm liền phun ra tới, đến lúc đó phiền toái liền lớn. Phụ trách cùng hắn bàn bạc, là trong thôn Phùng Hồng Chuyên, cái này lao hán từ trước đến nay kiên cường, lập tức thực không cao hứng mà nói, có cái gì phiền toái? Chúng ta tìm phong thủy tiên sinh xem qua, chỗ đó căn bản liền không có sông ngầm, ngươi đừng nghĩ mông ta. Lữ lao bản trong mắt loạn chuyển, lại bắt đầu nói bừa, chủ yếu ta là lo lắng thi công khó khăn, phong thủy tiên sinh nói nào dám tin, vẫn là muốn dựa chúng ta này đó chuyên nghiệp nhân tài hành, vạn nhất phía dưới có thủy, kia địa chất chính là mềm, muốn đem trường học xây lên tới, yêu cầu hoa càng nhiều tiền, này cùng chúng ta phía trước nói không giống nhau. Phùng Hồng Chuyên trừng mắt một đôi như mắt nói, nơi nào không giống nhau, các ngươi ký hợp đồng phía trước, không phải tới xem qua địa chất sao. Như thế nào khi đó không nói, sắp đến đầu hiện tại mới nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hừ, cái này quỷ tâm nhãn tử Lữ lão bản, đưa người khác không biết hắn về điểm này tâm tư đâu, cho rằng hắn là ở nông thôn lão nông dân liền tưởng lừa hắn, cũng không ra đi hỏi thăm hắn Phùng Hồng Chuyên là ai. Hắn lão nhân ra năm đó chính là thượng quá báo chí Vạn Nguyên Hộ, hiện tại trong nhà còn mở ra công xưởng nhỏ đâu, liền Lữ lão bản điểm này kỹ xảo, hắn đã sớm nhìn thấu. Hắn lôi kéo một khuôn mặt, lãnh đạm mà nói, được chưa liền một câu, không được liền nhân lúc còn sớm cút đi, chúng ta tìm người khác tới, ngươi còn muốn bồi chúng ta tiền vi phạm hợp đồng. Lữ lao bản rốt cuộc phát hiện, thôn này người không hảo lừa gạt, cư nhiên liền tiền vi phạm hợp đồng đều ra tới, bình thường dân quê nào biết đâu rằng cái này, hắn lại đi ra ngoài hỏi thăm, trở về lúc sau, liền thành thành thật thật mà dựa theo công tác tiểu tổ yêu cầu đi làm. Trường đại học này, từ lúc bắt đầu đến xây lên tới đều phi thường khó khăn, trừ bỏ thôn đảo nguyên thôn dân, bên ngoài những người đó đều không xem trọng nó. Nhưng thôn đảo nguyên người càng không tin tà, bọn họ trong lòng đều nghẹn một cổ kính đâu, người khác không phải xem thường sao, bọn họ càng muốn đem trường đại học này xây lên tới, còn muốn kiến thành nhất lưu hảo đại học, làm bên ngoài những người đó thật dài đôi mắt. Chương 238 chương 238 muốn làm một cái hảo đại học, lão sư cũng rất quan trọng, dựa theo trước mắt công trình tiến độ, không sai biệt lắm 2 năm về sau nên kiến hảo, giáo đồng nhóm gần nhất đều đang thương lượng lão sư sự tình, rốt cuộc tốt lão sư, cũng không phải là dễ dàng như vậy chiêu đến. Phùng Lích dân tan tầm về đến nhà, thấy nhà chính ngồi một vòng lão nhân, đều là đào nguyên đại học giáo đồng, hắn ở bên cạnh nghe xong vài câu, rất tò mò hỏi, ba, các ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Trong trường học muốn chiêu này đó lão sư? Phùng lão đầu nhìn Lăng Hư Tử, đối phương cũng không tính toán trả lời, hắn liền nói, chúng ta đã thương lượng hảo, muốn mặt hướng toàn cầu, chiêu ưu tú nhất lão sư. Phùng lão đầu buông lời nói hùng hồn, hắn dũng cảm mà nói, ngoại quốc, Trung Quốc, mặc kệ là cái nào quốc gia hảo lão sư, chỉ cần bọn họ chịu tới, chúng ta liền cấp an gia phí, lại làm phòng thí nghiệm, làm cho bọn họ làm nghiên cứu. Trương lão đầu cũng vui dạo dực mà tiếp lời nói, hách giáo thủ cùng ta nói tốt, chờ chúng ta đảo nguyên đại học kiến hảo về sau, bọn họ trường học liền chuẩn bị cùng chúng ta liên hợp lại làm phòng thí nghiệm, chuyên môn nghiên cứu chúng ta thôn nhi hoa màu, những cái đó học sinh tốt nghiệp, còn có thể phân phối đến chúng ta trong thôn tới đi làm sao. Phùng Lích dân khỏe miệng run rẩy, hắn thực hoài nghi mà nói, hẳn là không có người tưởng lưu tại chúng ta trong thôn đi làm đi. Phùng lão đầu vừa nghe liền không vui, hắn trừng mắt nói, như thế nào không có. Ngươi đừng coi khinh người. Chúng ta thôn những cái đó xí nghiệp, quy mô cũng là tương đương kinh người, tỉ như nói nhà chúng ta rau dại xưởng gia công, không phải ta thổi, Nhật Bản người đều đến tới chúng ta nơi này mua. Hắn lại chỉ vào Trương lão đầu nói, lao thạch đầu trong nhà thủy xưởng, đều xuất khẩu đến nước Mỹ Canada đi, toàn thế giới đều phải tính đến nổi danh hàng xa xỉ. Như vậy xí nghiệp, đãi ngộ còn như vậy hảo, ngốc tử mới không nghĩ tới. Hắn cao cao mà ngẩng đầu. Vênh vào hống hống mà nói, hiện tại chúng ta chiêu đều là sinh viên đại học chuyên khoa, trung chuyên dưới đều từ bỏ, về sau yêu cầu còn muốn càng cao, không phải ưu tú nhân tài, trong xưởng mới không thu đâu. Phùng Lích dân chạm vào một cái mũi hôi, chủ động nhận thua nói, ba, các ngươi này kế hoạch nghe đi lên không tồi, ta chúc các ngươi sớm một chút nhì chiêu tề lao sư, hảo hảo đem đảo nguyên đại học cho nó xử lý lên. Lúc này mới giống lời nói, Phùng lão đầu thuận miệng khen hắn một câu, liền xoay người cùng các bạn già thương lượng đi. Phùng Lích dân trở lại phòng, thấy đang ở điệp quần áo Tô Huyền, đồng nhiên trong đầu linh quang thoáng hiện. Hắn một mông ngồi ở mép giường bên cạnh, giữ chặt hắn tức phụ nhi tay, không cho nàng điệp quần áo. Tô Huyền thực khẩn trương mà nói, ngươi làm gì? ba bọn họ còn ở bên ngoài đâu. Nàng cho rằng này nam nhân muốn làm gì, vừa nói lời nói, còn một bên hướng về phía cửa nhìn lại xem. Đừng nhìn Phùng Lích Dân đem nàng đầu xoay qua tới, cẩn thận mà quan sát trong chốc lát, đồng nhiên bĩ bĩ mà cười nói, ta tức phụ nhi lớn lên thật tuấn, tốt như vậy tức phụ nhi đi giáo sơ trùng, thật là đáng tiếc. Có gì hảo đáng tiếc? Ta không phải vẫn luôn ở giáo sơ trung sao? Ngươi đừng quên, ta đã là hiệu phó lạc. Tô Huyền bắt tay đoạt trở về, trừng mắt nhà nàng nam nhân nói, ngươi hôm nay phát cái gì thần kinh? Vừa vào cửa liền không cái đứng đắn, có chuyện gì ngươi nói a? Ta đây thật nói a. Phùng Lích Dân thanh thanh giọng nói, cười tủm tỉm mà nói, Tiểu Huyền, ta cảm thấy ngươi không nên đi giáo sơ trung, ngươi hẳn là đi giáo đại học. Nhìn đến Tô Huyền cấp hoang mang rối loạn mà muốn mở miệng, hắn bắt tay đặt ở nàng miệng tượng nói, ngươi nghe ta nói xong, ngươi tưởng à, đại học lao sư nhiều thể diện, còn nhẹ nhàng, cũng là ở chúng ta trong thôn dạy học, tương lai tiền đồ quang minh đâu, ta đây cũng là vì ngươi suy nghĩ. Tô Huyền trầm mặc xuống dưới, nàng ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn kia đôi quần áo, giống như ngấn lệ từ trong mắt hiện lên, đương nàng lại lần nữa đem mặt đối với Phùng Lích Dân, kia khỏe miệng liền cong ra tốt đẹp độ cung. Muốn đi đương đại học lão sư, cũng không phải là dễ dàng như vậy, ta cũng chỉ một cái hàm thụ khoa chính quy bằng cấp, nếu có ý tưởng, hiện tại liền phải đi đọc nghiên cứu sinh, cái này hiệu phó, cũng không biết còn làm hay không đến thành. Phùng Lích Dân vẫy vây tay, một chút không thèm để ý mà nói, này có gì hảo băn khoăn, hiệu phó không lo liền không lo bái, tân đại học lão sư cũng là muốn khảo thí đi vào, đừng nói ngươi là nhà ta tức phụ nhi, liền tính ngươi không quen biết người. Bằng bản lĩnh của ngươi cũng có thể thi được đi. Hắn nói được vô cùng kiêu ngạo, còn đông nhiên thò lại gần nói, sợ gì, ngươi liền tính cả đời không đi làm, ngươi nam nhân ta cũng có thể nuôi nổi ngươi. Tô Huyền bị hắn hống đến thập phần vui vẻ, ở nơi đó nhấp miệng cười. Nói như vậy, ta thật đúng là đến đi đương một đương cái này đại học lao sư. Nàng vẫn luôn có một giấc mộng, thật đáng tiếc năm đó không có đi vào đại học, khi đó đại hoa nhị hoa còn nhỏ, vì cái này ra, nàng không thể không từ bỏ chính mình mộng tưởng. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại, nàng đại học không có niệm thành, nói không chừng lại có thể biến thành đại học lao sư, vận mệnh à, thật là tưởng cũng không thể tưởng được. Tô Huyền ở Phùng Lích Dân cổ vũ hạ, không mấy ngày liền đi báo danh tỉnh thành đại học nghiên cứu sinh, nàng trường học cũng rất coi trọng, không những không có ngừng nàng trước, ngược lại còn thập phần duy trì. Toàn bộ sơ chung, đều không có một cái lao sư là nghiên cứu sinh bằng cấp. Tô Huyền nếu có thể đủ đem nghiên cứu sinh bắt lấy tới, kia bọn họ trường học cấp bậc cũng đi theo đại đại đề cao, đầu năm nay, bằng cấp nhưng đáng giá thật sự nột. Tô Huyền lại bắt đầu nàng tam điểm một đường sinh hoạt, mỗi ngày ở tỉnh thành, ra, trường học chi gian buôn ba, cũng may trong nhà cũng không cần nàng hỗ trợ cái gì, hoa hoa nhóm đều lớn, chính thích hợp nàng theo đuổi chính mình mộng tưởng. Manh manh ở sơ trung, gần nhất cũng gặp một sự kiện nhi. Thứ sáu vừa mới tan học, nàng chủ nhiệm lớp Tằng Văn Kiệt, liền xuất hiện ở phòng học cửa, đem Manh Manh cấp hô đi ra ngoài. Lão sư, tìm ta có chuyện gì như sao? Manh Manh đứng ở trên hành lang, gần nhất thời tiết còn lạnh, nàng ăn mặc rắn chắc áo lông vũ, lại một chút không hiện mập mạp, chỉ làm người cảm giác được vô cùng thanh xuân, vô cùng có khí chất. Tằng Văn Kiệt âm thầm gật đầu nói, Vũ Manh đồng học, nghe nói ngươi thực sẽ vẽ tranh, trường học gần nhất có cái thi đấu. Lão sư hy vọng ngươi có thể đi tham gia. Là cái gì thi đấu? Manh Manh tò mò hỏi. Tăng Văn Kiệt đem một phần báo chí giao cho tay nàng thượng, giải thích nói, là cả nước thanh thiếu niên thi hỏa mỹ thuật đại tái, mỗi cái trường học đều phải tham gia. Lão sư cảm thấy ngươi hội họa không tồi, liền hướng trường học để cử ngươi, thế nào? Có hay không tin tưởng? Manh Manh qua loa mà nhìn lướt qua kia phần báo chí, mặt trên nói đúng là chuyện này nhi. Nàng ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng mà nói, lão sư, ta trước nay không tham gia quá thi đấu, ta có thể hành sao? Tăng Văn Kiệt so nàng còn có tin tưởng, cổ vũ nàng nói, ngươi tranh chữ là lao hiệu trưởng tự mình giáo, ngày thường trong trường học ra báo bảng, đều phải kêu ngươi qua đi thăng lưu, trừ bỏ ngươi, ta không nghĩ ra được còn có người khác so ngươi càng thích hợp, Vũ Manh đồng học, ngươi liền thử một lần đi. Manh Manh nghĩ nghĩ, rốt cuộc đáp ứng rồi. Vậy được rồi, lao sư, ta nhưng không cam đoan có thể lấy thưởng Nga. Tăng Văn Kiệt phi thường vừa lòng mà nói, không có việc gì, tận lực là được, ngươi họa hảo về sau, giao cho ta nơi này, ta thế ngươi giao đi lên. Manh manh lanh tới rồi nhiệm vụ này, về đến nhà, nàng liền đem chính mình nốt ở thư phòng, cân nhắc nổi lên hội họa. Nàng còn tuổi nhỏ liền rất có ngộ tính, hiện tại đã có thể họa rất khá, tranh thủy mặc cùng tranh tây nàng đều thực am hiểu, bút lông tự cũng biết đến lưu lưu. Nàng nhắm mắt lại cẩn thận cân nhắc, đồng nhiên nghe thấy nhà ở bên ngoài, truyền đến nàng đệ đệ tám hoa thanh âm. Tám hoa so manh manh tiểu, vẫn là một đoàn tính trẻ con, manh manh nghe thấy được hắn kia non nớt ồn ào thanh, trong đầu dần dần có linh cảm. Nàng đi tới giá vẽ mặt sau, cầm lấy bút than liền xoát xoát địa họa khai. Trước phát họa ra thân thể đường cong, đó là tám hoa khi còn nhỏ bộ dáng, hắn chạy vội ở thôn đảo nguyên đồng ruộng thượng, cười đến vẻ mặt vô tâm không phổi. Nơi xa, là mây khói lượn lờ long lĩnh, cùng sóng gió mãnh liệt biển rộng, có cá voi cột nước gần ẩn nhảy lên ở mặt trên, trong biển còn có phấn hồng cá heo biển bóng dáng, trên bờ cát, một đám tiểu hoa nhi quay chung quanh đại hải quy, đang ở chơi đùa mà trêu chọc. Tuy rằng chỉ là một chương bản nháp, lại phảng phất lộ ra bọn nhỏ vui sướng tiếng cười. Ha ha ha, ha ha ha, manh manh chính mình hoa hoa, cũng nở nụ cười. Này bức họa, nàng cũng không tính toán dùng thủy mặc, mà là dùng tây dương phong, chuẩn bị lấy vệt sáng đem nó họa ra tới. Nàng ở giấy vẽ thượng tinh tế mà đánh dấu thượng nhan sắc, hồng, hoàng, lam, lục, bạch, hắc. Nghiễm nhiên là một bức vị pha màu. Kế tiếp mỗi một ngày, manh manh đều sẽ đến trong thư phòng vẽ tranh, nàng đem dàn giáo sửa lại sửa, mỗi một cái chi tiết nhỏ đều an bài đến đặc biệt hảo, liền họa chung yêu cầu đường cong, cũng đều dùng tế bút tỉ mỉ mà phát họa ra tới, liền chờ điển sắc. Manh manh đối vệt sáng yêu cầu phi thường cao. Nàng đem sở hữu thuốc màu đều lấy ra tới, mỗi loại đều bài trừ tới một chút, bày ở trên bàn cẩn thận mà so đối, cần thiết là cùng nàng trong đầu tưởng tượng giống nhau, mới có thể lưu trữ dự phòng. Quang chọn thuốc màu, nàng liền chọn suốt một ngày, mặt sau mỗi một lần điều phối nhan sắc, nàng đều phải cẩn thận mà thử lại, mới có thể cho chính mình họa dùng tới đi. Cứ như vậy, kia chương họa trải qua manh manh một ngày cẩn thận phát họa, nhan sắc càng ngày càng phong phú. Chi tiết cũng dần dần rõ ràng. Hình ảnh chung, góc trái phía trên là sơn, góc trên bên phải là hải, trung gian là đại khối ruộng lúa, gió thổi lúa lãng, tức khắc kích khởi từng đợt kim hoàng sắc sóng gió. Một cái 6-7-8 tuổi tiểu nam hài nhi, vui sướng mà chạy vội ở bờ ruộng thượng, phảng phất phía trước có người ở kêu hắn, hắn chạy trốn thực nóng nổi, trên người ô vương áo sơ mi đều theo gió bay lên, hai chân ở nhanh chóng chạy vội chung, cũng không có rơi xuống đất. Có lẽ là phía trước người còn ở thúc giục hắn, cái này tiểu hài nhi chạy trốn càng thêm nhanh, hắn khỏe miệng mang theo cười, đôi mắt mở đại đại, lại lượng lại có thần, trong đó ẩn chứa kinh hỉ cùng vui sướng, đem hắn khỏe mắt đều cấp áp cong, cười thành hai cái cong cong trăng non nhi. Manh manh rốt cuộc đem vẽ tranh xong, nàng điền thượng cuối cùng một bút, ở không chớp mắt địa phương viết xuống chính mình danh nhi, sau đó nàng lui ra phía sau hai bước, bắt bẻ mà đánh giá chính mình họa. Ân. Sắc thái thực minh diễm, nàng muốn nhan sắc đều có. Hình ảnh cũng thực sống động, mặc kệ là trong biển sóng gió, vẫn là nàng đệ đệ trên đầu ngốc mao, đều họa ra ứng có sống động, phảng phất một cái không chú ý, họa trung tiểu nam hải nhi, liền phải từ bên trong chạy ra dường như. Này bức họa, thô thô nhìn qua cũng không đối xứng, sắc thái cũng dùng đến phá lệ lớn mật, họa vẫn là hài đồng a động vật này đó, thật giống như một cái mới vừa học họa tiểu hoa nhi tùy tay vẽ xấu. Nhưng manh manh lại cảm thấy vừa lòng cực kỳ, đây là nàng muốn cảm giác, nàng cấp này bức họa đặt tên gọi là chạy vội tiểu hài tử, liền vui dạo dực mà cầm nó, chạy đi tìm sư phụ của mình. Sư phụ, ngươi xem ta họa đến thế nào? Manh manh chạy vào Thường Hoài Đức trong nhà, hiến vật quý dường như đem chính mình họa đưa cho hắn xem. Thường Hoài Đức mang lên lão thị kính, thật cẩn thận mà tiếp nhận manh manh họa, đem nó đặt ở trên bàn, tinh tế mà đoan trang lên. Qua hảo sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc ngẩng đầu, lại vẫn là không nói gì, trong chốc lát nhìn manh manh, trong chốc lát nhìn một cái họa, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Manh manh ngừng lại rồi hô hấp, khẩn trương đến liền chóp mũi đều đổ mồ hôi, nàng thật giống như cái học sinh tiểu học dường như, chờ đợi lao sư phê bình. Ân, rất có ý tưởng. Thường Hoài Đức rốt cuộc mở miệng, manh manh ngươi có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn như vậy họa? Lúc ấy ngươi suy nghĩ cái gì? Manh manh thẻ lưới, thực nghiêm túc mà nói, sư phụ ngươi trước kia đã dạy ta, họa ra muốn giỏi về dùng đôi mắt đi quan sát thế giới, ta mỗi ngày đại ở thôn đào nguyên, cho nên ta họa chính là thôn Đào Nguyên, này mặt trên người là ta đệ đệ, ta muốn cho người khác đều thấy, thôn Đào Nguyên là bộ dáng gì, ở nơi này thật tốt hoa. Thường Hoài Đức một bên nghe một bên gật đầu, xong rồi nói, lập ý thực gần sát sinh hoạt, ngươi này bức họa họa đến không tồi, này tiểu hài nhi chạy lên rất vui sướng, này phiến ruộng lúa, cũng cho người ta được mùa vui mừng, này đó tiểu động vật cùng này đó chơi đùa tiểu hài nhi, có phải hay không liền đại biểu cho tương lai hy vọng a? Không đợi manh manh trả lời, hắn liền tổng kết nói, chỉnh trương họa cho người ta cảm giác, đều là hướng về phía trước, làm người từ đáy lòng sinh ra một cổ tử hy vọng tới, ta xem ngươi liền lấy này bức họa đi tham gia thi đấu đi. Manh manh đôi mắt lượng lượng, tràn ngập chờ mong mà nói, sư phụ ngươi cũng cảm thấy được chứ. Ta cũng chưa gì tin tưởng đâu. Thường Hoài Đức một câu cổ vũ nói cũng không nói, còn nhân cơ hội dạy dỗ, không quan trọng, học nghệ thuật phải có bình thường tâm, nhất thời thắng bại cũng không quan trọng, quan trọng là đối cảnh đẹp trong tranh tu luyện, chúng ta trọng ở tham dự sao. Nếu sư phụ đều đánh nhịp, manh manh liền rất yên tâm lớn mật mà đem họa giao đi lên, nàng buồn không ôm nhiều ít hy vọng, không nghĩ tới kinh hỉ tới như vậy đột nhiên. Có một ngày, chủ nhiệm lớp vội vã mà đi vào phòng học, cao hứng phấn chấn mà nói, các bạn học trước an tĩnh một chút, ta công bố một cái tin tức tốt, chúng ta ban Phùng Vũ Manh đồng học, nàng họa ở tỉnh đoạt được đệ nhất danh, hiện tại bị tuyển đến Bắc Kinh đi tham gia thi đấu. Xôn xao. Toàn ban sở hữu đồng học, đều động tác nhất trí mà nhìn phía Phùng Vũ Manh. Bọn họ một chút tiếng gió cũng không có nghe được, nhịn không được ở trong lòng tán thưởng, đây đều là người nào nột, cũng quá lợi hại đi, vô thanh vô tức mà liền bắt được lớn như vậy cái thưởng, thật là quá làm người chấn kinh rồi. Ha ha ha, làm chúng ta dùng vỗ tay chúc mừng Phùng Vũ Manh đồng học, chúc nàng ở cả nước trong lúc thi đấu lại sang giai tích. Chủ nhiệm lớp thanh âm lại một lần vang lên, còn dẫn đầu vỗ tay. Lớp học đồng học cũng đều liều mạng mà vỗ tay, bọn họ cảm thấy kiêu ngạo cực kỳ, thậm chí còn lớn tiếng mà kêu khởi hảo tới. Hảo! Hảo! Thật tốt quá! Phùng Vũ Manh ngươi thật sự quá tuyệt vời! Này thanh nhi đặc biệt đại, đều sắp đem phòng học trần nhà cấp ném đi xuống dưới, tự nhiên kia lớp bên cạnh học sinh cũng đều nghe được, bọn họ rất tò mò mà chạy tới hỏi thăm, tức khắc mỗi người đều đã biết. Cái gì? Giáo hoa cầm tỉnh giải thưởng lớn. Này đó học sinh đều kích động đến muốn mệnh, thật giống như chính bọn họ bắt được thưởng dường như, có một cái tính một cái, đều sôi nổi tệ đến manh manh chung quanh, mồm năm miệng mười mà tìm hiểu lên. Vũ Manh đồng học, ngươi gì thời điểm đi tham gia thi đấu? Như thế nào đều không có nói cho chúng ta biết. Vũ Manh đồng học, ngươi vẽ cái gì họa, cư nhiên có thể đoạt giải, có thể cùng chúng ta nói sao? Các ngươi đều tránh ra, để cho ta tới, Vũ Manh đồng học. Ngươi bắt được cái này thưởng, có cái gì cảm tưởng sao? Cùng chúng ta nói bái. Đúng rồi, nói bái, Vũ Manh đồng học, mọi người đều chờ đâu. Nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này, manh manh đều có chút ngượng ngùng cười, nàng vốn dĩ trong lòng còn thật cao hứng, hiện tại lại không thể không khiêm tốn mà nói, cũng không có gì, ta cầm một bức ngày thưởng tập làm văn giao đi lên, không nghĩ tới cư nhiên có thể lấy thưởng, ta cũng không nghĩ tới đâu, đều là vận khí tốt. Này chỗ nào là vận khí tốt hoa, ngươi đây là thực lực. Lớp học nam đồng học không đợi nàng đáp ứng, liền như vậy thế nàng nói, lập tức được đến mọi người trầm trồ khen ngợi. Chính là, toàn tỉnh như vậy nhiều người, vì sao không đem thưởng chia người khác, cố tình muốn chia Vũ Manh đồng học đâu. Còn không phải bởi vì nàng vẽ tranh họa đến hảo. Các bạn học vây đi lên nói, Vũ Manh đồng học, chúng ta biết ngươi thực khiêm tốn, nhưng là chuyện này nhi, ngươi không cần như vậy khiêm tốn. Đây là rất tốt chuyện này à, ngươi sao đều không cười đâu. Như vậy vừa nói thật đúng là, nhân gia Vũ Manh đồng học, đến bây giờ liền cái cười bộ dáng đều không có, thật sự là quá bình tĩnh. Đứng ở mặt sau học sinh liền cảm khái, ai, nhìn nhân gia Vũ Manh đồng học, đến như vậy đại cái thưởng, còn cùng cái giống như người không có việc gì, cùng chúng ta những người này chính là bất đồng. Này nếu là thay đổi ta có thể đương trường nhảy lên. Cười to hắn cái ba ngày ba đêm. Manh manh nghe thế câu nói, rốt cuộc bị hắn làm cho tức cười, kia tươi cười thật giống như băng hoa đâm thủng trời đông giá rét, nháy mắt nở rộ ra hoa nhi hương thơm, làm người không say cũng muốn say. Ai nha cười cười, nhân gia Vũ Manh đồng học thật là có bản lĩnh, về sau cả nước giải thưởng lớn, khẳng định cũng là của nàng. Bọn học sinh trong lòng kiêu ngạo mà nha, đây chính là bọn họ ban Vũ Manh đồng học, nàng một người có vinh dự. toàn ban đều đi theo Quang Vinh, các bạn học đi đến bên ngoài, đều so người khác tự hào vài phần. Ta dựa, muội muội, ta nghe nói ngươi họa bắt được tỉnh giải thưởng lớn lạc. Lục A nghe được tin tức tương đối chế, mới vừa nghe thấy liền lập tức chạy tới xác nhận, có phải hay không thật sự. Ngươi nhanh lên Nhi nói nha. Manh manh cười mị mắt Nhi gật đầu, thẳng đến lúc này, nàng mới cao hứng mà nói, đúng vậy Lục A, ta bắt được đệ nhất danh, còn bị tuyển đến Bắc Kinh đi tham gia thi đấu. Thật tốt quá. Lục A kích động đến thẳng nhảy nhót, ồn ào nói, lợi hại nha ta muội, Bắc Kinh giải thưởng lớn, khẳng định cũng là của ngươi, không chạy lạp. Manh manh nhấp miệng Nhi nói, Lục ca ngươi ngàn vạn đừng như vậy giảng, ta không gì tin tưởng đâu, kia họa quá ngây thơ, ta sợ bọn họ không cho ta. Lục A căn bản không đem nàng lời nói để ở trong lòng, hắn quá tự hào, đảm nhiệm nhiều việc mà nói, manh manh ngươi lợi hại như vậy, bọn họ không cho ngươi, là bọn họ mắt mù. Đi, chúng ta trở về nói cho nãi nãi đi. Phùng Lao Thái nghe được tin tức này, đương trường liền đem miệng cười tới rồi lỗ thai mặt sau đi. Nàng đem manh manh kéo vào chính mình trong lòng ngực, không được mà xoa nắn nàng mặt cùng tóc. Hảo hảo hảo, chúng ta manh manh bắt được giải thưởng lớn, nãi nãi thật là cao hứng. Chờ ngươi họa ở Bắc Kinh bắt được thưởng, chúng ta liền đi Bắc Kinh lãnh thưởng, thuận tiện vấn an đại ca ngươi đi, ha ha ha. Manh manh bị nàng khen được yêu thích Nhi đều đỏ, nàng tiểu tiểu thanh mà nói, nãi, sư phụ nói so với ta lợi hại người còn nhiều lắm đâu, ta lấy thưởng đó là thực xa vời. Chúng ta không thể kiêu ngạo. Phùng Lao Thái không thích nghe, nàng bẩn thỉu mà nói, sư phụ ngươi hắn nói bừa, ta manh manh chính là lợi hại. Từ manh manh bắt được tỉnh đệ nhất danh, Phùng Lao Thái liền kiêu ngạo vô cùng, nàng mỗi ngày nhi mà giống một con khai bình khổng tức dường như, tùy tiện tóm được người, liền phải cùng nhân ra nói hai câu. Nhà của chúng ta manh manh, gần nhất luôn nhốt ở trong phòng vẽ tranh, ta làm nàng đi ra ngoài chơi, nàng cũng không chịu, ngươi nói nàng nha đầu này. Vì sao đối vẽ tranh cứ thế mê đâu? Nàng thực buồn rầu mà thở dài, lão bọn tỉ muội đều rõ ràng nàng tâm tư, liền có người khích lệ nói, hắn Ngọc Phượng Thím, nhà ngươi manh manh vẽ tranh như vậy hảo, đều bắt được tỉnh đệ nhất, trong thôn ai không biết, nhà ngươi manh manh tiền đồ quá độ, mới nho nhỏ tuổi tác liền như vậy có năng lực, tương lai nhà, khẳng định thực khó lường. Phùng Lao Thái khó nén tươi cười, đặc biệt khiêm tốn mà nói, ngươi nhưng đừng khen nàng, nàng chính là vận khí tốt. Còn ở nhà cùng ta nói đến, muốn gia tăng luyện tập, họa ra càng tốt họa ra tới. Nói thật đi, nàng may mắn được cái thưởng, lòng ta bên trong cao hứng thật sự, thiên nàng còn cảm thấy không hài lòng, nha đầu này, thật làm người nhọc lòng. Trong thôn lão tỷ muội cười ha ha nói, nếu không sao nói nhà ngươi manh manh có khả năng đâu, sẽ vẽ tranh người chính là như vậy, không có tốt nhất, chỉ có càng tốt. Nhà ngươi manh manh lại xinh đẹp, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Còn như vậy sẽ tài nghệ, thật là tìm khắp chúng ta làng trên sông dưới, cũng tìm không ra tới một cái, ngươi liền vụng trộm nhặt đi. Này đó lao thím đều là xem manh manh lớn lên, đặc biệt thích cái này tinh linh đáng yêu tiểu nữ hoa, lời nói đương nhiên đều là dễ nghe lời nói. Khá vậy có như vậy một hai người, nói chuyện không như vậy dễ nghe, các nàng không dám nhận Phùng Lao Thái mặt nói, chỉ dám ngầm trộm mà nói tiểu lời nói. Có cái gì hảo khoe khoang, lại lợi hại. Cũng bất quá chính là cái nữ hoa hoa, còn nói muốn tới Bắc Kinh đi tham gia thi đấu. Ừ, cả nước như vậy nhiều học sinh, luôn được đến nhà nàng cháu gái sao, đến lúc đó là tuyển, xem ta như thế nào chê cười nàng. Người nói chuyện, là trong thôn nổi danh bà Ba Hoa, trường một cái đại bụng nạm, giống mập ra thùng nước dường như, nàng tuổi trẻ thời điểm, liền cùng Phùng Lao Thái có chút không đối phó, mắt thấy tuổi già, còn so bất quá nhân già, cho nên nàng nhai khởi lưỡi can tới. Liền đặc biệt mà chua. Cùng nàng cùng nhau nói chuyện phiếm phụ nhân, cũng cùng nàng một bộ tính tình, rõ ràng trong lòng hâm mộ ghen ghét đến muốn mệnh, lại vẫn là nhịn không được nói móc lên. Ngươi nói chính là đâu, nhìn nàng kia khoe khoang hình dáng, ta liền rất không quen nhìn, còn không phải là cái tỉnh thường sao, có gì đặc biệt hơn người, thật làm nàng cháu gái bắt được cả nước giải thưởng lớn, lại đến khoe khoang cũng không muộn, hiện tại thí cũng chưa bắt được, liền dám khoe khoang, chờ xem. Nhà nàng cháu gái sớm hay muộn lấy cái linh chứng vịt, đến lúc đó chúng ta lại đến chê cười nàng. Này đó bà Ba Hoa ngầm đoán giận, Phùng Lao Thái đương nhiên không có nghe thấy, nàng nếu là đã biết, chế nhạo rất chính mình răng hàm không thể. Những người này cho rằng tỉnh đệ nhất danh, là như vậy hảo lấy sao, muốn thật dễ dàng như vậy, các nàng ra hoa hoa sao không đi lấy một cái thử xem. So ra kém manh manh, liền sẽ nói tiểu lời nói, này đó người, Phùng Lao Thái thấy một cái cười một cái, căn bản không đem các nàng để vào mắt. Gần nhất Phùng Lao Thái vội vàng đâu, manh manh muốn chuẩn bị đi Bắc Kinh tham gia thi đấu, trường học cố ý cho nàng phê giả, làm nàng hảo hảo đi thi đấu, còn phải mang đội lao sư, chính là nàng mẹ. Thường Hoài Đức là giáo nàng vẽ tranh sư phụ, cũng muốn đi theo đi. Tự nhiên Phùng Lao Thái, Phùng Lao đầu này đối ra ra nãi nãi, cũng là muốn đi theo. Nhị Hoa cũng tưởng đi theo một khối đi, bị Phùng Lao Thái một cái tắt chụp bay. Chương 239. Đi gì đi nha ngươi, ngươi kỳ trung khảo thí khảo nhiều ít phân. Có biết hay không ngươi là cái cao trung sinh. Cho ta hảo hảo đãi ở nhà học tập. Bắc Kinh. Không thi đậu đại học, ngươi liền không được đi. Nhị Hoa hủy khuất cực kỳ, hắn không phục lắm mà ồn ào lên. Vậy ngươi vì sao mang Duệ Ca Nhi đi? Này không công bằng. Phùng Lao Thái thực bệ nghễ mà nhìn chằm chằm Nhị Hoa, xoa eo nói, Duệ Ca Nhi là đi giúp hắn sư phụ làm việc nhì, lại không phải đi chơi. Nói nữa, nhân ra Duệ Ca Nhi là cái gì thành tích, ngươi lại là cái gì thành tích? Ngươi thành tích nếu là có Duệ Ca Nhi một nửa hảo, ta khiến cho ngươi đi lại sao tích, nhưng ngươi có sao? Nhị Hoa muốn đi Bắc Kinh tâm, cứ như vậy bị mụ nội nó cấp chấn áp. Hắn trong lòng căm giận mà tưởng, mụ nội nó thật là xem thường người, hắn thành tích tuy rằng không tính đứng đầu đi, khá vậy sẽ không liền Duệ Ca Nhi một nửa đều không coi a, đã sớm vượt qua được không? Nhị Hoa nghẹn khuất họng rồi, hắn hắc mặt đi ra nhà chính, nên diện liền thấy Duệ Ca Nhi đi vào sân. Ở ngay lúc này hắn thấy Duệ Ca Nhi, kia thật đúng là kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt nột. Duệ Ca Nhi, ngươi cho ta lại đây. Nhị Hoa thở phì phì mà xông lên đi. Duỗi tay liền muốn đi áp trụ Duệ Ca Nhi cổ tử, đáng tiếc Duệ Ca Nhi lớn lên so với hắn cao, còn so với hắn phản ứng mau, Nhị Hoa tay thế nhưng thất bại, không khỏi càng thêm tức giận. Hắn câu lấy Duệ Ca Nhi bả vai, đem hắn kéo đến một bên. Ngươi ra hỏa này, từ nhỏ liền phải cùng ta so. Nhị Hoa càng nghĩ càng giận phẫn, cơ hồ là chỉ vào Duệ Ca Nhi cái mũi hô, so với ta đẹp, thành tích so với ta hảo, còn lớn lên so với ta cao. Làm đến ta già già mãi mãi đều thực thích ngươi, liền manh manh cũng cùng ngươi thân cận, ngươi cảm thấy ngươi thực ghê gớm có phải hay không? Ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhị ca, ngươi đây là sao nói đến, ta không có đắc tội ngươi đi. Duệ Ca Nhi cảm thấy chính mình thực vô tội, hắn trời sinh lớn lên đẹp cao lớn còn thông minh, chẳng lẽ là hắn sai rồi sao? Nhị Hoa thực tức giận mà nói, ngươi liền đắc tội ta, ngươi nơi trốn đem ta so đi xuống. Là muốn làm ta nhà họ Phùng tôn tử sao? Duệ Ca Nhi bật cười, hắn trong mắt nhiệm ý cười nói, ta nhưng thật ra tưởng à, nhưng ta họ Trường không họ Phùng, liền tính ta chịu, ngươi mãi mãi cũng không chịu à, ngươi đây là bị người mắng lạp. Ai nói, không ai mắng ta. Nhị Hoa cảm thấy thực không có mặt mũi, không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận, chỉ là hắn kia đột nhiên trướng hồng sắc mặt, lại bán đứng hắn. Duệ Ca Nhi bừng tỉnh đại ngộ, hắn tiến đến Nhị Hoa trước mặt nói, Nga, nguyên lai là bị người mắng, làm ta đoán xem, là ngươi mãi mãi mắng ngươi. Có phải hay không nàng không cho ngươi đi Bắc Kinh? Nhị Hoa tiểu tâm tư bị hắn vạch trần, nháy mắt chán nản, căm tức nhìn hắn nói, liền sẽ khoe khoang ngươi thông minh, ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm. Duệ Ca Nhi không nghĩ tới hắn tính tình lớn như vậy, hắn vuốt cái mũi cười, đống nhiên thực thành khẩn mà nói, nhị ca, ta thật sự không muốn cùng ngươi so. Ngươi tưởng a? Hai ta từ nhỏ một khối lớn lên, ta và ngươi so gì so? So tới so lui, không phải là thân huynh đệ sao? Ngươi ở lòng ta, tựa như ca ca ta giống nhau, ta nhất hâm mộ manh manh có ngươi như vậy ca ca. Duệ Ca Nhi miệng tựa như lau mật, nói lên nói dối tới lưu lưu, làm Nhị Hoa cũng không khỏi tin. Ngươi nói đều là nói thật. Ngươi thật đem ta trở thành thân ca giống nhau xem. Đương nhiên là thật sự, so thật kim còn muốn thật, xem ta ánh mắt. Duệ Ca Nhi hai tay đầu ngón tay, chỉ vào hai mắt của mình, nói được vô cùng chân thành. Nhị Hoa cùng hắn xác nhận xem qua thần, tức khắc trong lòng liền cân bằng, hừ, mặc cho Duệ Ca Nhi như thế nào lợi hại, cũng muốn ngoan ngoãn mà kêu hắn một tiếng ca. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy chính mình có chút mệt, thực không cam lòng mà trừng mắt Duệ Ca Nhi nói, ngươi xả nhiều như vậy, ta không cũng vẫn là đi không được Bắc Kinh sao. Nhị ca, đó là ngươi bản thân sai. Chẳng trách ta đi. Duệ Ca Nhi cảm thấy chính mình quá hoan uổng. Nhị Hoa trừng mắt nói, tiểu tử ngươi, ngươi nếu là không khảo đến như vậy hảo, ta mãi mãi liền sẽ không bức ta học tập, ngươi nói, có phải hay không ngươi sai? Nga, nguyên lai là như thế này. Duệ ca nhi rất muốn cười to một chút, đồng nhiên thoáng nhìn nhị hoa buồn bực thần sắc, liền nén cười nói, hảo hảo hảo, đều là ta sai, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nhị hoa rốt cuộc lộ ra thực hiện được cười, hắc hắc, cái này đơn giản. Chờ ngươi đi Bắc Kinh, cho ta mua một đài tiểu bá vương học tập cơ trở về, thuận tiện lại mua một ít trò chơi tạm, ta muốn xe tăng đại chiến cùng mau đánh gió xoáy, ngươi nhìn nhìn lại có gì tân ra trò chơi, có tốt cũng cho ta mang đến, nhớ kỹ không có. Nguyên lai hắn nói nhiều như vậy, là muốn chơi game nha. Gần nhất tiểu bá vương học tập cơ đặc biệt hòa bạo, còn ở trên TV làm quảng cáo, bên ngoài thượng nói là học tập, mọi người lại phát hiện nó có một cái khác công năng, đó chính là chơi game, thực mau này đó trò chơi, liền ở học sinh giữa truyền khai. Chuyện này, mọi người đều là lén lút mà làm, không dám gọi đại nhân biết, nhị hoa cũng thực khẩn trương mà dặn dò Duệ ca nhi, ngươi đừng nói cho ta mãi nói là ta muốn mua, liền nói là cho ngươi bản thân mua, biết không? Duệ ca nhi rất có nghĩa khí mà đáp ứng rồi, nhị ca ngươi sớm nói sao, này lại không phải cái gì việc khó nhi, ta không riêng có thể cho ngươi mang tiểu bá vương, ta còn đem nhà ta kia đài tiểu bá vương trước nhường cho ngươi dùng. Ngươi yên tâm, trò chơi tạp gì đó đều trang bị hảo, làm ngươi trước chơi, huynh đệ ta đủ ý tứ đi. Làm tốt lắm. Nhị hoa đặc biệt kinh hỉ, hắn hưng phấn mà vỗ Duệ ca nhi bả vai khen, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Duệ ca nhi nghiêng đi mặt đi xem hắn tay, chọn mi nói, ngươi vừa rồi cũng không phải là nói như vậy. Hắc hắc, cùng ngươi chỉ đùa một chút sao, hai ta là hảo huynh đệ không phải. Nhị hoa bắt tay thả xuống dưới, thuận thế phất phất Duệ ca nhi trên vai quần áo, cười đến đặc biệt gian trá. Duệ ca nhi đối hắn thực không yên tâm, nhìn chằm chằm hắn nói, kia chúng ta liền nói như vậy định rồi, ngươi đừng ở manh manh trước mặt nói ta nói bậy. Sẽ không. Nhị ca nhân phẩm ngươi còn không biết sao? Gì? Manh manh ngươi ra tới. Không biết ở khi nào, manh manh liền đứng ở bọn họ sau lưng. Nhị hoa có chút chột dạ, hắn sốt ruột muốn đi Duệ ca nhi trong nhà chơi trò chơi, vội vàng đánh ha ha nói, ca bên ngoài có việc nhi, ta đi trước. Manh manh đi vào Duệ ca nhi trước mặt hỏi, ngươi vừa rồi cùng ta nhị ca đang nói gì? Chưa nói cái gì, hắn nói hắn cuối kỳ nếu là lại khảo đến không tốt. Liền ở các ngươi trước mặt học vịt đều. Duệ ca nhi bịa đặt lung tung, hắn đương nhiên không thể thừa nhận, hắn vừa rồi là ở trước tiên lấy lòng tương lai nhị cứu ca. Manh manh phụt cười lên tiếng, có chút không thể tin được mà nói, nhị ca thật gở, hắn làm gì phải vì khó chính mình nha. Duệ ca nhi vội vàng rời đi đề tài nói, muội muội, ngươi hành lý thu thập hảo không có, muốn hay không ta giúp ngươi thu thập. Manh manh lập tức cự tuyệt, không cần, ta buổi tối lại thu thập. Nàng rất muốn nói, Duệ ca ca cùng nàng lại thân, cũng là cái nam hài tử, như thế nào có thể làm hắn đi vào chính mình phòng đâu. Từ manh manh thượng sơ chung về sau, nàng liền phá lệ chú ý này đó, phảng phất trong một đêm, nàng liền ý thức được chính mình trưởng thành, đối Duệ ca nhi cũng bắt đầu có nam nữ chi phòng. Bọn họ đi ra ngoài tản bộ, Duệ ca nhi còn tìm cơ hội hỏi nàng, muội muội, ngươi tương lai tưởng đọc cái gì chuyên nghiệp? Manh manh ngăn chặn kia bị gió thổi tán đầu tóc, có chút nghi hoặc mà nói, chúng ta không đều là lưu tại trong thôn đọc sách sao, liền đọc đại học nha. Duệ ca nhi thực kiên nhẫn mà giải thích, đại học bên trong còn phân rất nhiều cái chuyên nghiệp, có tiếng Anh A, kế toán, máy móc từ từ này đó, mỗi cái chuyên nghiệp đều không giống nhau, ngươi tưởng hảo muốn đọc cái nào sao. Duệ ca nhi hỏi như vậy, là có ý đồ, hắn muốn biết rõ ràng manh manh tưởng đọc cái nào chuyên nghiệp. Khiến cho hắn ra đi thỉnh phương diện kia lao sư, ở đại học, cấp manh manh tạo một cái hệ ra tới. Manh manh nghĩ đến có chút khó xử, nàng buồn rầu hỏi, ta mới đọc sơ nhị, hiện tại liền phải suy nghĩ sao? Duệ ca nhi đương nhiên sẽ không thúc giục nàng, hắn cười nói, không nóng nảy, ngươi chậm rãi tưởng, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói cho ta. Manh manh nhẹ nhàng mà gật đầu, đồng nhiên xoay người lại đánh giá hắn. Duệ ca ca, ta tổng cảm giác ngươi đối ta thật tốt quá. Duệ ca nhi giơ lên khỏe miệng nháy mắt cứng lại rồi, hắn trong lòng thấp thỏm, liễm hơi thở nói, này không hảo sao. Chẳng lẽ ta phải đối ngươi không tốt, ngươi mới cao hứng a? Manh manh lắc lắc đầu, cũng không phải, chính là tứ hỉ đối ta nói. Nàng nói cái gì? Duệ ca nhi nheo lại đôi mắt, có vẻ có chút nguy hiểm. Manh manh nhớ tới tứ hỉ nói qua nói, tức khắc khuôn mặt nhỏ có chút hơi hơi đỏ lên, liền xem Duệ Ca Nhi cũng không dám, lập tức xua tay nói, không có, chúng ta nhanh lên Nhi trở về đi, ta giống như nghe thấy mãi mãi ở kêu ta. Manh manh đi theo người nhà đoàn đi tới rồi Bắc Kinh, lại quá 2 ngày liền phải tham gia trận chung kết, này yêu cầu nàng hiện trường vẽ tranh, nàng đem chính mình nốt ở tứ hợp viện, ước chừng luyện tập 2 ngày. Sáng sớm lên, bọn họ một đám người liền tiến đến nghệ thuật nhà triển lãm, nơi đó đầu cũng có rất nhiều cùng nàng giống nhau, cũng là tới tham gia thi đấu thiếu niên thiếu nữ, có chút tuổi nhìn so manh manh còn nhỏ đâu, đều có lao sư cùng các gia trưởng mang theo. Nhưng cũng có một ít người, là bản thân lại đây, tỉ như Triệu Dai Dai, chính là trong đó một cái. Nàng hôm nay hưng phấn đến muốn mệnh, lòng tràn đầy chờ mong muốn một lần là bắt được đệ nhất danh, lại không tưởng ở lơ đãng chi gian, thế nhưng thoáng nhìn Phùng Vũ Manh. Cái kia thảo người ghét ở nông thôn muội, nàng như thế nào cũng tới. Triệu Dai Dai lòng tràn đầy vui mừng, thật giống như bị một gáo nước lạnh pha chung, nháy mắt lạnh thấu tâm. Nàng ninh mi đi tới, ở manh manh còn không có nhận ra nàng phía trước, liền sắc thanh nói, nha, ở nông thôn muội, ngươi cũng có thể tới tham gia thi đấu. Nào trương họa là ngươi họa, chỉ cho ta xem. Ngươi là ai nha? Ta nhận thức ngươi sao? Manh manh kỳ thật đã sớm nhận ra tới, nhưng nàng cố ý chính là không nói. Ngươi! Triệu Dai Dai cắn răng, ở nhìn đến manh manh xa lạ ánh mắt khi, chỉ có thể nghẹn khuất mà tiếp thu sự thật này, nhân ra thật đem nàng đã quên. Triệu Dai Dai thực tức giận mà nói, ngươi trừng lớn đôi mắt nhìn xem, ta là Triệu Dai Dai, ở tại trong đại viện Triệu Dai Dai, ta đệ đệ là Triệu Dai Hảo. Nga, cái kia tiểu mập mạp à, ta nhớ ra rồi, ngươi là tiểu mập mạp hắn tỉ tỉ, tiểu khóc bao. Manh manh chầm chầm mà nói, bộ dáng nhi đặc biệt làm giận. Cái gì tiểu khóc bao, ngươi đừng loạn cho ta khởi tên hiệu. Triệu Dai Dai nghẹn nín thở, nói cho chính mình không cần cùng đồ quê mùa chấp nhận, đối với manh manh thực hướng mà nói, ngươi hòa đâu. Mau chỉ cho ta xem. Chương 240. Nhạ, chỗ đó chính là ta họa. Triệu Dai Dai hướng manh manh chỉ phương hướng vọng qua đi, lại là kinh ngạc ngẩn ngơ. Kia bức họa treo ở đệ nhất bài, vị trí này, từ trước đến nay là cho ưu tú nhất tác phẩm triển lãm dùng, đánh chết Triệu Dai Dai cũng không muốn tin tưởng, manh manh họa, cư nhiên có thể treo ở đệ nhất bài. Nàng thở hồng hộc mà đi qua đi xem, nguyên lai là vệ sáng họa nha. Này họa đến đều là chút cái gì nha, cũng quá ngây thơ, liền 3 tuổi tiểu hài nhi, đều họa đến so nàng hảo. Triệu Dai Dai phi thường không phục, dựa vào cái gì loại này mặt hàng, có thể bắt được tỉnh cấp đệ nhất danh, mà nàng họa kia trường cao quý thanh nhã thủy mặc đồ, lại bị an bài ở phía sau. Mèo mù gặp phải chết lao thử, chính là vận khí tốt. Triệu Dai Dai đi trở về tới nói, ngươi cho ta chờ, ta nhất định phải ở kế tiếp thi đấu giữa. Hung hăng mà đánh bại ngươi. Manh manh một chút cũng không tức giận, nàng cười tủm tỉm mà nhìn Triệu Dai Dai, phảng phất nàng là cái gì nhảy nhót vai hề, còn bẩn thỉu nàng, nói này đó có ích lợi gì, có bản lĩnh ở trên sân thi đấu thấy thật trường, nhìn xem là ngươi thắng, vẫn là ta thắng. Hừ, chờ xem. Triệu Dai Dai đi rồi, nàng đi tìm nàng bằng hữu, các nàng là một cái trường học, đều tới tham gia lần này thi đấu. Kia nữ đồng học quan vọng toàn bộ hành trình, còn khuyên Triệu Dai Dai nói, đó chính là ngươi cùng ta nhắc tới Phùng Vũ Manh. Nhìn cũng chẳng ra gì sao, ngươi cùng nàng nói lâu như vậy làm gì, không duyên cớ ném phần. Triệu Dai Dai hướng manh manh phương hướng, đệ một cái bạch nhãn nhi nói, ta chính là không quen nhìn nàng, nông thôn đến đồ nhà quê, cũng dám học nhân ra sung đại cánh tỏi, chờ xem, chờ nàng thua thi đấu, ta phi cười nhạo nàng đến nàng bà ngoại ra không thể. Triệu Dai Dai lời này nói được vô cùng nghiêm túc, chẳng qua là ai cười nhạo ai, vậy không nhất định. Nay thi đấu phía chính phủ rất coi trọng, làm đến cũng rất long trọng, không riêng thỉnh rất nhiều thi họa giới nổi danh người có quyền, còn thỉnh cờ cờ tờ vờ người chủ trì. Thấy kia ca mê ra không có. Có phải hay không có người ở phát sóng trực tiếp A? Phùng Lao Thái mắt sắp phát hiện trước đài ca mê ra, tức khắc chiều chung quanh nhìn xung quanh lên, muốn nhìn một chút nhiếp ảnh ra chạy đi đâu. Phùng Lao đầu suy đoán nói, hẳn là không phải phát sóng trực tiếp, phía trước cũng chưa nghe người ta nói quá, bất quá cũng có khả năng là lục xuống dưới, về sau lưu tại TV thượng bá. Đều đừng nói chuyện, manh manh muốn bắt đầu thi đấu. Thường Hoài Đức thanh âm ở bên cạnh nhắc nhở. Vừa rồi manh manh liền rời đi đến hậu trường, ở nơi đó kiểm tra đối chiếu sự thật xong thân phận, lệnh đến giấy vẽ cùng thuốc màu, trở ra thời điểm, bọn họ liền phải hiện trường vẽ tranh. Mấy chục cái tiểu họa gia, từng người ngồi ở giá vẽ mặt sau, có bận rộn khởi thảo bản thảo, cũng có không cần do dự, trực tiếp ở giấy vẽ thượng vẩy mực. Nhìn ra được tới, những người này đều chuẩn bị thật sự sung túc. Manh manh cũng không hoảng loạn, nàng nghĩ lần này chủ đề là thu, mùa thu sao, nàng thấy nhiều, tùy tiện nhắc tới bút tới, là có thể họa một họa. Vì ổn thỏa khởi kiến, nàng lựa chọn dùng thủy mặc sơn cảnh đồ, tới miêu tả mùa thu ý cảnh. Chỉ thấy nàng hơi hơi hí mắt, lại mở thời điểm, đã không có do dự, nhéo bút vẽ trên giấy đại khai đại hạp, thế nhưng liền tự hỏi đều không cần, trực tiếp liền dùng thủy mặc tới vẽ tranh. Tay nàng nhẹ nhàng mà run rẩy, lưu lại ít ỏi số bút, đó chính là vân. Lại cẩn thận mà phát họa ra sơn thế, đầu tiếu lại kỳ tuấn. Kia trên núi củ kết sinh trưởng thanh tùng, là như vậy tục tăng lại phong túng. Sơn bên kia là biển mây, mây trắng phía trên lại có hồng nhạn, hảo một bức cuối thu khoáng cảnh. Hiện trường giám khảo ở học sinh giữa tuần tra, đi tới manh manh phía sau, không khỏi âm thầm gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, tranh thủy mặc khó nhất chính là hiện trường rơi, quốc họa chú ý chính là ý cảnh, kỹ xảo cũng không có thể thiếu, nhưng là thi đấu thời gian như vậy khẩn trương, bình thường tuyển thủ cũng không dám dễ dàng lựa chọn quốc họa, không như vậy nhiều thời gian đi câu tứ, còn dễ dàng xảy ra sự cố, thật sự là không có lời. Cho nên nơi này rất nhiều học sinh, bọn họ họa đều là tốc họa A, màu nước gì đó, tương đối dễ dàng, cũng thực gặp may, nhưng những cái đó lại có cái gì tân ý đâu. Manh manh tranh thủy mặc, liền hiện ra nàng tới. Giám khảo các lao sư đứng ở nàng phía sau, nhìn sẽ không chịu đi rồi, bọn họ thật lâu đều không có gặp qua như vậy có linh tính bút pháp. Nhìn này bản lĩnh, không có 10 năm sau cơ sở, căn bản đánh không xuống dưới, nhưng này nữ hoa hoa mới vài tuổi nha. Chẳng lẽ nàng từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học họa? Giám khảo nhóm trao đổi ánh mắt, lẫn nhau đều tán thưởng không thôi. Chờ manh manh ở giấy vẽ thượng cái hảo con dấu, một cái giám khảo lão sư rốt cuộc nhịn không được hỏi nàng nói, ngươi gọi là Phùng Vũ Manh đúng hay không? Ngươi sư từ vị nào đại sư? Manh manh rất có lễ phép mà cười cười, đứng lên nói, giám khảo lão sư hảo, ta chính là Phùng Vũ Manh, sư phụ ta tên cứ gọi Thường Hoài Đức, hắn cũng tới, ở bên kia. Ai u, nguyên lai là lão Thường A, trách không được đâu. Cái này giám khảo thế nhưng nhận thức Thường Hoài Đức, Bắc Kinh văn hóa vòng liền như vậy đại, Thường Hoài Đức trước kia sư từ quá cái kia rất có danh đại gia, bọn họ đều là biết đến, mấy năm nay cũng không gặp hắn ra quá cái gì tác phẩm, nguyên lai bản lĩnh không có nem A, đều dạy cho cái này tiểu đồ đệ. Hảo hảo hảo, lão Thường cũng tới đúng không, chờ thi đấu kết thúc, chúng ta lại ước hắn ra tới, hảo hảo mà luận bàn luận bàn. Cái này giám khảo cùng bên cạnh mặt khác giám khảo đậu thú vài câu, lại thật sâu mà xem manh manh liếc mắt một cái, liền chắp tay sau lưng đi trở về đến chỗ ngồi. Manh manh bọn họ này đó tiểu tuyển thủ, cũng trở lại trên chỗ ngồi ngồi xong, chờ công bố thi đấu kết quả. Lần này hiện trường làm họa, cũng có một cái giải thưởng, gọi là kiệt xuất nhất sáng ý thưởng, có thể bắt được cái này thưởng, cũng là đối họa công khẳng định, bởi vậy mọi người đều thực chờ mong. Trên đài người chủ trì lại là pha trò, lại là nói giỡn, nói đông nói tây bán đủ cái nút, đem mọi người ăn uống, đều cấp treo lên, hắn mới rốt cuộc thông thả mà nói, như vậy hiện tại, khiến cho chúng ta tới công bố kiệt xuất nhất sáng ý thưởng. Hắn mở ra một cái phong thư, sán lạn mà cười nói, đạt được kiệt xuất nhất sáng ý thưởng chính là, Phùng Vũ Manh. Nàng hội họa tác phẩm Hồng Nhạn Biết Thu, lập ý sâu xa, bút mực thành thạo, ở ngắn ngủn thời gian trong vòng. Liền hoàn thành một bức kết cấu tinh xảo tranh thủy mặc, thật sự là phi phàm khó được, trải qua giám khảo các lao sư chấm điểm, đạt được 96 phân, lại đi rớt một cái tối cao phân cùng một cái thấp nhất phân, tổng hợp đạt được 94 phân, là lần này hội họa tổ thi đấu tối cao phân. Hiện tại làm chúng ta chúc mừng Phùng Vũ Manh, nàng dùng xuất sắc hội họa kỹ xảo, hướng chúng ta triển lãm xong xuôi đại thanh thiếu niên hăng hái hướng về phía trước, dũng cảm sáng tạo tinh thần diện mạo. Cái này thưởng ban phát cho ngươi, hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng, lại sang cao phong. Hiện trường cố lấy từng đợt vỗ tay, manh manh ra dàn mãi mãi mụ mụ, còn có nàng sư phụ cùng Duệ Ca Nhi, bọn họ quả thực muốn bắt tay cấp chụp lạ, hưng phấn vô cùng. Phùng lão đầu còn cấp hoang mang rối loạn mà dơ lên ca mê ra nói, hơi kém đã quên chụp ảnh, nhìn chúng ta manh manh cỡ nào tiền đồ, ta chạy nhanh cho nàng chụp được tới. những cái đó tham gia thi đấu học sinh, cũng đều thiệt tình thực lòng mà vỗ tay, bọn họ cũng là học vẽ tranh người, đương nhiên có thể từ manh manh hòa chung, nhìn ra trên lệch tới, đối cái này thi đấu kết quả tâm phục khẩu phục. Chỉ có một người, không như vậy chịu phục. Triệu Giai Giai vốn dĩ tính toán chính mắt nhìn thấy manh manh bị thua, hảo trước tiên cười nhạo nàng, bởi vậy cố ý tuyển manh manh mặt sau vị trí, đương người chủ trì tuyên bố đoạt giải giả là Phùng Vũ Manh thời điểm, Triệu Giai Giai cả người đều choáng váng. Sao có thể? Như thế nào sẽ là nàng đâu? Dựa vào cái gì là nàng? Triệu Giai Giai ở trong lòng hô to, nàng siết chặt nắm tay, môi đều sắp bị nàng cắn đến trắng bệnh, đôi mắt phun hỏa dường như, trừng hướng trên đài manh manh. Hận không thể đem nàng cùng cái kia thưởng tòa cấp thiêu hủy. Nàng thật sự quá ghen ghét, thế nhưng thẳng tắp mà đứng lên, lập tức toàn trường người đều nhìn phía nàng, ngay cả phía trước nhiếp ảnh ra, cũng đem màn ảnh chuyển qua tới đối với nàng. Triệu Giai Giai sắc mặt đằng mà toàn đỏ, lúc này mới ý thức được không đúng, vội vàng dùng tay che khuất mặt, một mông ngồi trở về, chết cũng không dám bắt tay bắt lấy tới. Nàng ngầm la lối khóc lóc có thể. Nếu là ở công khai trường hợp cũng la lối khóc lóc, bị trong nhà nàng trưởng bối đã biết, có thể sống sờ sờ đem nàng xé. Chính là như vậy, Triệu Giai Giai vẫn là lòng tràn đầy không cam lòng. Dựa vào cái gì dựa vào cái gì, dựa vào cái gì làm cái kia Phùng Vũ Manh, được đến kiệt xuất nhất sáng ý thưởng. Nhìn nàng đi lãnh thưởng cái kia tiểu dạng nhi, cười đến quá đắc ý, thật sự là đáng giận, còn cười, Triệu Giai Giai ghen ghét nhà. Hận không thể nhào lên đi tạp lạn Phùng Vũ Manh cút. Nàng cảm thấy đối phương tới cười, chính là ở cười nhạo nàng, là đối nàng không biết tự lượng sức mình chế nhạo. Nếu không phải vì chờ đợi kế tiếp giải thưởng lớn, Triệu Giai Giai nàng đều không nghĩ ở chỗ này đãi đi xuống. Nàng cho chính mình khuyến khích như nói, có cái gì hảo đắc ý. Một cái nho nhỏ cút, cũng không biết xấu hổ như vậy đắc ý. Quả nhiên là nông thôn đến đồ nhà quê, mỹ mắt quá thiện, bắt được một chút thứ tốt. Liền đắc ý thành như vậy. Chờ lát nữa, chờ nàng Triệu Giai Giai bắt được đệ nhất danh, nàng cần phải hảo hảo mà cười nhạo Phùng Vũ Manh, xem nàng còn dám không dám đắc ý. Đại tái cuối cùng bình chọn, vẫn là lấy phía trước giao đi lên những cái đó tác phẩm là chủ. Làm các tuyển thủ hiện trường vẽ tranh, cũng bất quá là vì ngăn chặn gian lận, phòng ngừa làm những cái đó không có nguyên liệu thật người, lấy người khác tác phẩm trên đỉnh đi. Cũng bởi vậy, đương người chủ trì lại lần nữa mở ra một cái phong thư thời điểm, mọi người đều biết, chân chính vở kịch lớn muốn bắt đầu rồi. Đạt được đệ tam danh chính là, các ngươi có muốn biết hay không đâu. Người chủ trì điếu ở đại gia ăn uống, mới cười khẽ nói, đến từ An Huy Hoàng Sơn Tạ Hợp Đức, hắn dùng hắn tác phẩm Hoàng Sơn Loạn Thạch, trình bày tân Hoàng Sơn họa phái tinh túy. Người chủ trì bỡ lạ mà nói không để yên, mặt sau những lời này đó, Triệu Giai Giai đã không có tâm tư lại nghe đi xuống. Đệ tam danh thất bại, nàng trong lòng có chút mất mát, nhưng càng nhiều vẫn là may mắn, nàng an ủi chính mình nói, không có việc gì không có việc gì, nàng khẳng định là đệ tam danh hướng lên trên. Chờ người chủ trì công bố xong đệ nhị danh, còn không phải nàng, Triệu Giai Giai liền ẩn ẩn có chút bất an, nhưng vẫn là vui sướng khi người gặp họa, nghĩ họ Phùng khẳng định không có phân, đệ nhất danh, khẳng định là nàng Triệu Giai Giai lấy. Kích động nhân tâm thời khắc, rốt cuộc đã đến. Người chủ trì cầm lấy cuối cùng cái kia hưng phấn, chậm chạp cũng không chịu mở ra, còn đối với dưới đài cười xấu xa nói, làm chúng ta tới đoán một cái, đoạt được lần này thi đấu đệ nhất danh chính là ai, là đến từ Thiểm Tây Lý Hy Nguyệt, vẫn là đến từ Bắc Kinh Triệu Giai Giai, lại hoặc là vừa rồi kiệt xuất sáng ý thưởng đạt được giả, Phùng Vũ Manh đâu. Hắn môi nói ra một cái tên, phía sau màn hình lớn, liền xuất hiện một bức tác phẩm, phía dưới đều tiêu ra tới tên. Không thể không nói, có thể bị tuyển tiến màn hình tác phẩm, họa đến đều là tương đương không tồi, mỗi một bức đều có chính mình đặc sắc. Liên tỷ như nói Triệu Giai Giai tranh thủy mặc hảo, thô thô nhìn qua, vẫn là rất giống như vậy một hồi sự, nhưng cùng manh manh họa so sánh với, liền kém cỏi rất nhiều. Bởi vì manh manh họa, thật sự là quá đoạt mắt. Ở đây mọi người, ở phía trước tham quan thời điểm, đã bị manh manh kia phúc sắc thái sặc sỡ họa hấp dẫn, kia họa nội dung. Nhìn qua cũng rất đơn giản, nhưng bọn họ chính là có một loại nói không nên lời thích. Hiện tại mọi người đều ở suy đoán, rốt cuộc là ai có thể đoạt giải. Ta đoán là cái kia Phùng Vũ Manh, nhìn kia cô nương lớn lên thật đẹp, người Mỹ tâm cũng Mỹ, họa ra tới họa khiến cho người cao hứng. Bên cạnh có người phụ họa nói, đúng vậy, ta nhớ tới trước kia đương thanh niên trí thức thời điểm, lúc ấy không có gì ăn, trong trang thu lương thực, chúng ta này đàn thanh niên trí thức là vui mừng nhất, chạy trốn so với kia chút đồng hương còn muốn mau, cùng kia họa bên trong tiểu Nam Hải Nhi một cái dạng. Nghe thấy được không, bọn họ đều ở khen chúng ta manh manh đầu. Phùng Lao Thái dựng lên lỗ thai, mị tư tư mà nghe mọi người đối manh manh khích lệ, so khen nàng chính mình còn muốn vui vẻ. Tính bọn họ thật tinh mắt, này không rõ rành rành chuyện này sao. Phùng Lao đầu nhếch môi, nói được vô cùng kiêu ngạo, vô cùng tự hào. Mặc cho ai trong nhà có một cái cháu gái nhi, giống nhà hắn manh manh như vậy có tiền đồ, cũng sẽ cùng hắn giống nhau tự hào. Chờ muội muội bắt được thưởng, chúng ta nhưng đến hảo hảo đi ra ngoài chúc mừng chúc mừng. Duệ ca nhi không đợi công bố kết quả, đã đem manh manh khánh công yến cấp an bài thượng. Đó là cần thiết, chúng ta đều đến cảm tạ lao hiệu trưởng, dạy manh manh nhiều năm như vậy. Tô Huyền cũng ở bên cạnh nói được đặc biệt vui vẻ. Mọi người đều rối dài cổ, chờ nghe người chủ trì công bố, ai mới là hội họa giới ngày mai ngôi sao, chỉ có Triệu Dai Dai một người hắt mặt. Người chủ trì la đi sách, rốt cuộc vẫn là đem cái kia phong thư mở ra, hắn nhìn lướt qua, làm bộ thực không thể tưởng tượng bộ dáng nói, phía dưới ta tuyên bố, đạt được đệ thập nhất giới cả nước thanh thiếu niên thi họa nghệ thuật đại tái, hội họa tổ quán quân chính là Phùng Vũ Manh. Nàng dùng con trẻ chi tâm, hướng chúng ta thể hiện rồi quảng đại nông thôn hiện thực diện mạo, hình ảnh chung chạy vội tiểu Nam Hải Nhi, đúng là tân thời đại nông thôn thanh thiếu niên ảnh thu nhỏ, cũng là toàn Trung Quốc thiếu niên nhi đồng ảnh thu nhỏ, bọn họ khỏe mạnh hướng về phía trước, yên vui giao tranh, là tổ quốc đóa hoa, là tương lai hy vọng. Tân thời đại nông thôn, không bao giờ giống quá khứ như vậy, là như vậy giàu có sinh cơ cùng sức sống, thiếu niên nhi đồng tại đây phiến hy vọng đồng ruộng thượng, đem tận tình mà đi đuổi theo bọn họ mộng tưởng, thực hiện tốt đẹp tương lai. Chạy vội đi, ở hy vọng đồng ruộng thượng. Mọi người nhiệt liệt mà vỗ tay, bọn họ xem họa thời điểm chỉ cảm thấy hảo, lại nói không ra rốt cuộc tốt ở chỗ nào, hiện tại nghe xong người chủ trì nói, mới rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Nga, nguyên lai kia bức họa cho người ta cảm thụ, là hy vọng, là sức sống, là đồng bột tinh thần phân chấn, là hướng về phía trước dũng cảm, là không biết mệt mỏi theo đuổi, là sở hữu hết thể tốt đẹp từ ngữ biểu đạt. Người chủ trì thực vừa lòng cái này hiệu quả, hắn đứng ở trên đài tiếp tục giảng, cho mời Phùng Vũ Manh đi lên lãnh thưởng, lần này đại tái sở hữu giấy khen, đều đem trải qua thành phố Bắc Kinh công chứng cục công chứng, bảo đảm công bằng công chính cùng công khai. Đây là một lần hữu hảo thi đấu, cũng là một lần thắng lợi thi đấu, làm chúng ta lấy nhiệt liệt vỗ tay, chúc mừng lần này đại tái quán quân, Phùng Vũ Manh. Bạch bạch bạch bạch ở đây mọi người đều đứng lên, bọn họ không chút nào buồn xỉn dùng chính mình vỗ tay, đi biểu đạt đối Phùng Vũ Manh duy trì cùng yêu thích. Quá khó được, này rốt cuộc là như thế nào một nữ hài tử, mới có thể phát họa ra như thế lập ý khắc sâu bức họa của tròn. Bọn họ đều mở to hai mắt nhìn. Dùng sức đi nhìn trên đài quán quân, chỉ thấy nàng không tiêu cũng không táo, mặt mang theo mỉm cười, lễ phép mà tiếp nhận giám khảo lão sư ban phát giấy khen, cười đến so một đóa hoa nhi còn điểm mỹ. Dưới đài người nhà đoàn, kia sợi mừng như điên cũng đừng để ra, bọn họ hận không thể đường trường nhảy lên, cười to nó cái ba ngày ba đêm, chẳng qua mọi người đều nhìn chằm chằm xem đâu, quá khoe khoang giống cái dạng gì nhi, chỉ phải liều mạng mà nhìn xuống. Phùng gia hai vợ chồng già đám chìm trong mọi người hâm mộ trong ánh mắt, cười đến rất là rụt rè, bọn họ hiện tại cũng không phải là chân đất, mà là tiểu nghệ thuật ra ra ra cùng ngãi mãi, cần thiết cũng có nghệ thuật hơi thở, bởi vậy đều nỗ lực mà bưng, bày ra một bộ này cũng không có ghê gớm bộ dáng. Trung quanh các gia trường thấy, đều sôi nổi tán thưởng lên, nhìn ra nhân này, đều lấy thưởng còn như vậy khiêm tốn, thuyết minh cái này thưởng, đối nhân ra tới nói không tính cái gì. Này rốt cuộc là ai nha? Bồi dưỡng ra như vậy một cái xuất sắc tiểu họa ra tới. Phùng Lao Đầu cùng Phùng Lao Thái nghe thấy được, kia càng là thu liêm cảm, hơi hơi nết lên môi, cười đến càng ngày càng lưu nhã. Duệ ca nhi nhìn trên đài manh manh, trong mắt hiện lên một tia mê say, tự nhủ nói, muội muội, ngươi thật sự hảo đồng. Đây là hắn muội muội nha, quá làm hắn tự hào, Duệ ca nhi có chung vinh dự. Mọi người, đều không có thấy Triệu Dai Dai sắc mặt, khó coi đến giống cái người chết. Nàng trắng bệnh một khuôn mặt, vô pháp tiếp thu cái này thi đấu kết quả. Rõ ràng nàng họa đến như vậy hảo, rõ ràng nàng chuẩn bị đến như vậy đầy đủ, lại liền một cái an ủi thường, cũng không có vớt đến, cái này bi thôi kết cục, chính là đối nàng tốt nhất châm trọng. Triệu Giai Giai tâm rốt cuộc tan vỡ, không màng chung quanh có người, đương trường liền oa nhà khóc lên tiếng. Bên cạnh có một cái nữ gia trưởng nói, nhìn này, rõ ràng là thua thi đấu, ở chỗ này khóc nhẹ đâu. Cái này nữ gia trưởng nhìn không đi xuống, vội vàng ra tiếng an ủi nàng nói, không có gì hảo khóc, cô nương, nhà ta tiểu hài nhi cũng không có lấy thưởng, này cũng chưa quan hệ, hấp thụ kinh nghiệm, chúng ta lần sau lại đến so, cũng là giống nhau. Triệu Giai Giai bỗng nhiên ngẩng đầu, lau một phen nước mắt nói, quan ngươi chuyện gì, ta khóc ta, ai cần ngươi lo. Nữ gia trưởng thình lình bị nàng sặc thanh, đương nhiên không vui. Nàng nhíu môi, cùng người bên cạnh nói, cô nương này, cùng ăn thương dược dường như, ta hảo tâm khuyên nàng còn không nghe, liền này tố chết, trách không được lấy không được thưởng đâu. Chính là, ta cũng nghe thấy. Người chung quanh, đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nhìn Triệu Giai Giai. Triệu Giai Giai liền cái mũi đều khí hoài, nàng phẫn nộ mà trừng mắt nhìn trở về, lại ở mọi người chế nhạo trong ánh mắt, đồng nhiên cảm thấy thực cảm thấy thẹn, căm giận nhiên mà đứng lên, đột nhiên lao ra khẩu đi qua. Thủ vệ nhân viên công tác, thấy nàng trên cổ quả nhãn, chạy nhanh ngăn lại nàng nói, dự thi tuyển thủ, các ngươi họa còn muốn còn cho các ngươi. Hắn nói còn không có nói xong, Triệu Giai Giai liền tức muốn hộp máu mà ồn ào, ta từ bỏ, cho ta ném vào thùng rác đi. Nàng đi rồi, không có người để ý nàng, mọi người đều vây quanh manh manh ở khích lệ đâu. Giám khảo lão sư nói, Phùng Vũ Manh, ngươi họa họa rất có linh tính, ta nhìn cũng không phải truyền thống phương Tây tranh sơn dầu, ngươi còn bỏ thêm chính mình đồ vật đi vào, có phải hay không? Manh manh có chút ngượng ngùng mà nói, bị ngươi phát hiện lão sư, ta cảm thấy tranh sơn dầu quá dày trọng, liền trước miêu bản nháp, lại một chút mà đem về sáng điền đi lên. Ta muốn cho này bức họa thoạt nhìn sắc thái nhiều một chút nhi, càng mãnh liệt một chút. Ân, thực hảo, rất có ý tưởng. Giám khảo vước cằm, rõ ràng là thực tán đồng bộ dáng. Phùng Lao Thái nhân cơ hội nói, nhà ta cháu gái, từ 5 tuổi liền bắt đầu học vẽ tranh, nhà của chúng ta ở tại ở nông thôn, trong nhà cũng chưa người hiểu vẽ tranh, cũng không câu nệ nàng, đều là tùy ý nàng chính mình phát huy. Lão sư, ta cháu gái nàng thật sự họa rất khá sao. Giám khảo thực chuyên nghiệp mà nói, đương nhiên hảo, nàng cái này kêu ông trời thưởng cơm ăn, trời sinh liền có nảy phân tài hoa. Kỹ xảo dễ dàng học, tài hoa cũng không phải là dễ dàng như vậy có, đây mới là nhất khó được. Hắn cùng đồng liêu nhóm trao đổi ánh mắt, liền từ hắn ra mặt nói, là như thế này, chúng ta lần này thi đấu, còn có một cái mục đích, chính là muốn tuyển chút ưu tú nhi đồng tác phẩm, đưa đến Liên Hiệp Quốc, đi tham gia quốc tế nhi đồng hội họa đại tái. Thế nào? Nhà các ngươi cháu gái này bức họa, có nguyện ý hay không bị chúng ta đưa đi tham gia thi đấu? Nhà họ Phùng người nghe được đều sửng sốt, bọn họ chậm rãi mở miệng, một cái hai cái mà đều nói không ra lời. Giám khảo nhóm chọn mi nói, như thế nào, các ngươi không muốn sao? Chương 241. Nguyện ý, chúng ta quá nguyện ý. Chuyện tốt như vậy nhi, bọn họ như thế nào có thể bỏ lỡ đâu? Phùng Lao Thái còn đắm chìm ở khiếp sợ giữa, nàng thực không thể tin được hỏi, lão sư, nhà ta cháu gái nhi họa, thật sự có thể đi tham gia Liên Hiệp Quốc thi đấu sao? Giám khảo thực lý giải bọn họ tâm tình, chủ động giải thích nói, ta hiện tại chính là đại biểu giám khảo sẽ, ở cùng các ngươi nói, nếu các ngươi đồng ý, chúng ta sau đó liền sẽ đem Phùng Vũ Manh họa đệ trình đi lên. Phùng Lao Thái hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, nếu nhà nàng Manh Manh có thể ở Liên Hiệp Quốc thi đấu đoạt giải, kia đã có thể ra đại danh. Liên Hiệp Quốc, nghe đi lên liền rất nhiều, trên thực tế càng nhiều. Phùng Lao Đầu cũng thực kích động hỏi, lão sư, vậy ngươi nói nhà ta cháu gái nhi, có hay không cơ hội đoạt giải a? Giám khảo lão sư cười cười, hắn thú vị mà nói, có thể bị tuyển tiến Liên Hiệp Quốc tác phẩm, đương nhiên đều là các quốc gia xuất sắc nhất họa, nơi này cạnh tranh rất lớn, chúng ta cũng chỉ là phụ trách tuyển đi lên, cuối cùng có thể hay không đoạt giải. Ai cũng vô pháp bảo đảm. Phùng Lao Đầu cảm thấy hắn nói được đặc biệt có đạo lý, hắn thực cảm kích mà nói, lão sư, thật là cảm ơn các ngươi à, các ngươi cứ việc đem họa đưa qua đi, có thể đoạt giải liền tốt nhất, nếu là không thể, kia cũng không có quan hệ, trọng ở tham dự sao. Giám khảo cười ha hả mà nói, hành, đáp ứng rồi liền hảo, đến lúc đó có hay không đoạt giải, sẽ thông chi của các ngươi. Chờ đến Phùng gia người đi xa, cái này giám khảo mới cùng người bên cạnh nói, gia nhân này thực sự có ý tứ, bọn họ cho rằng Liên Hiệp Quốc giải thưởng lớn là cải trắng nha, nói lấy là có thể lấy. Hắn bên cạnh giám khảo thực khoan dung mà nói, bọn họ tiểu dân chúng, nào biết đâu rằng cái này. Ta xem lúc này lại là buổi chạy, khi nào có thể đến phiên chúng ta quốc gia bắt được một cái thưởng, vậy là tốt rồi. Giám khảo nhóm nguyện vọng là tốt, nhưng thực tế thao tác lên, lại không dễ dàng. Ngay cả phía chính phủ cũng không ôm hy vọng, bọn họ mỗi năm đều tuyển hòa tác, đi tham gia thi đấu, nhưng trước nay đều không có hoạch quá khen. Lúc này đây, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Manh manh bắt được giải thưởng lớn, cả nhà đều hưng phấn đến muốn nổi điên, Duệ Ca Nhi trước tiên định yến hội, rốt cuộc có tác dụng. Cụng ly. Mọi người động tác nhất trí mà chạm vào cái ly, Phùng lao đầu cười đến thấy nha không thấy mắt mà nói, nhớ năm đó là manh manh học vẽ tranh, ta thật không nghĩ tới nàng có thể có hôm nay, này đều phải cảm tạ thường hiệu trưởng, là ngươi đem nhà của chúng ta manh manh bồi dưỡng đến như vậy tiền đồ, ta Phùng thắng lợi ở chỗ này cảm ơn ngươi. Phùng lao đầu nói xong lời này, liền không chút do dự đem kia ly rượu cấp uống làm. Thường Hoài Đức đồng dạng uống xong ly chung rượu, hắn rất có trưởng giả phong phạm mà nói, không cần cảm tạ ta, đây đều là manh manh chính mình có tạo hóa, ta nhìn đến nàng lấy thưởng, ta so với ai khác đều cao hứng. Manh manh cũng đứng lên, nàng đặc biệt ngoan ngoãn mà nói, sư phụ, này một ly là ta kính ngươi, không có ngươi nhiều năm như vậy dốc lòng dạy dỗ, liền không có hôm nay cái này thưởng. Ta dùng đồ uống đại rượu, trước làm. Hảo, hảo, hảo. Thường Hoài Đức liên tiếp nói ba cái hảo tự, nhìn manh manh ánh mắt là như vậy vừa lòng. Hắn cảm khái mà nói, ngươi đem kia bức họa đưa cho ta xem thời điểm, ta liền cảm giác nó rất có khả năng đoạt giải, nhưng vì không nhiễu loạn ngươi tâm, ta lúc ấy không có nói ra. Hiện tại xem, trận thi đấu này vẫn là thực công đạo, manh manh ngươi ưu tú, nhưng cái đó giám khảo đều xem ở trong mắt. Manh manh khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, thật ngượng ngùng mà nói, sư phụ ngươi đem ta khen đến thật tốt quá, ta nào có ngươi nói như vậy hảo. Thường Hoài Đức cười ha ha nói, chúng ta làm người không thể kiêu ngạo, nhưng ra thành tích, cũng không thể quá mức khiêm tốn, ta nói ngươi ưu tú, ngươi chính là ưu tú, ta rất ít khen người. Thường Hoài Đức rất ít khen người, cho nên hắn khen khởi người tới, mới như vậy làm người hiếm lạ. Hắn là manh manh thụ nghiệp tân sư, có hắn những lời này. Vậy tỏ vẻ manh manh hòa công, đã thực xuất sắc. Duệ Ca Nhi vuốt ve kia hai cái cúp nói, đây là muội muội lần đầu tiên bắt được quốc gia cấp giải thưởng lớn, này hai cái cúp đặc biệt có ý nghĩa, ta trở về lúc sau, phải làm cái kệ thủy tinh, chuyên môn dùng để phóng chúng nó. Phùng Lao Thái lập tức đánh nhịp nói, cái này chủ ý hảo, liền đặt ở manh manh thư phòng, ai tới đều có thể thấy. Nàng trong lòng là lại kiêu ngạo vừa vui sướng. Hận không thể đem tin tức này nói cho người khác nghe, đầu tiên cái thứ nhất muốn nói cho người, đương nhiên là manh manh nhà ngoại, nàng bà ngoại ông ngoại. Tô gia hai lão nghe nói tin tức này, cũng kinh hỉ được đường trưởng nói không ra lời. Bọn họ ngơ ngác mà nhìn manh manh, tựa như muốn một lần nữa nhận thức nàng. Trước mắt cái này phấn phấn nộn nộn ngoại tôn nữ nữ, thế nhưng lợi hại đến có thể thu hoạch quốc gia cấp giải thưởng lớn, còn bị tuyển đến Liên Hiệp Quốc đi tham gia thi đấu. Thật là quá làm bọn hắn kinh ngạc. Tô Lão Thái cảm động mà nói, manh manh, ngươi thật là quá có năng lực, bà ngoại thật vì ngươi cảm thấy cao hứng. Cảm ơn bà ngoại. Manh manh phi thường khiêm tốn mà nói, ta chính là vận khí tương đối hảo, hòa đến tương đối gặp may, giám khảo các lão sư vừa vẫn thích, cho nên mới làm ta phải thưởng. Tô Lão đầu có chút nghi hoặc mà hỏi thăm nói, cách vách Triệu Dai Dai, ngươi còn nhớ rõ đi, nàng cũng đi tham gia thi đấu. Có hay không bắt được thưởng A? Manh manh tùng bả vai nói, ta không có thấy, người chủ trì lúc ấy nói ta đoạt giải thời điểm, ta đều cao hứng ốc, không có chú ý tới người khác. Tô Lão Thái nghiêng con mắt, nhìn nhà nàng lao nhân nói, Triệu Dai Dai nơi nào có thể đoạt giải A? Liên nàng kia nửa xô nước công phu, ta nghe nàng mãi mãi nói, nàng đã trở lại về sau, vẫn luôn tránh ở trong phòng khóc nhẹ, còn đem sở hữu vẽ tranh đồ vật đều cấp ném. Này tinh tình! Cũng không biết là tùy ai. Tô Lão Thái cùng Triệu gia là nhiều năm lão hàng xóm, ở trong đại viện trụ lâu như vậy, ai không biết ai nha. Muốn ấn nàng tới nói, Triệu Dai Dai kia hài tử, tính nết thật sự là không tốt, còn nơi trốn ái veo tiêm, lại không thay đổi, về sau có rất nhiều nàng hối hận thời điểm. Tô Lão đầu thực vô tội mà nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, là nàng ra ra cả ngày ở ta bên thai lại nhải, nói nhà hắn cháu gái đi tham gia thi đấu. nghe được ta lô thai đều khởi cái kén, này không vừa vặn nhớ lại tới, liền hỏi một câu sao. Hắn đầy mặt hồng quang mà đối với manh manh nói, ngươi lần này cầm lớn như vậy cái thưởng, cho ngươi ông ngoại ta mặt dài, ta phải hảo hảo mà khen thưởng ngươi. Manh manh ngươi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Manh manh thực hiểu chuyện nhi mà nói, ta cái gì cũng không thiếu, ông ngoại không cần thưởng ta đồ vật, ngươi có tiền đều lưu trữ chính mình hoa. Tô lão đầu nói được thực kiên trì, muốn, ông ngoại có rất nhiều tiền, ngươi không cần lo lắng, nói đi, ngươi muốn nhất cái gì lễ vật?